Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thu liền đi tới tầng thứ ba. Cho nên đối với tầng thứ ba tình huống, biết đến vô cùng nhiều. Mạnh đêm nói, phía trước cái này di tích vô cùng quỷ dị. Tại tầng thứ ba vô cùng nổi danh, ta chỉ là nghe nói qua. Bất quá căn bản không dám tới gần, đây là ta tới gần nhất một lần, nơi này đến cùng có gì chỗ thần kỳ? Lâm Hiên cũng là kinh ngạc, Mạnh đêm nói, nơi này vô cùng tà môn, phàm là tiến đi qua người, đều không ai có thể đi tới. Chúng ta Mạnh bà mạch này, liền đã từng có không ít người đi vào qua, cổ xưa nhất một cái là 500.100 năm trước một người. Hắn sau khi đi vào 500.100 năm đều chưa hề đi ra. Chúng ta đã từng hoài nghi tới hắn đã vẫn lạc, nhưng là về sau phát hiện linh hồn của hắn ngọc bài vẫn còn. Ngươi phải biết, thứ này tại, liền cho thấy đối phương không có chết, thế nhưng là hắn lại từ đầu đến cuối không có xuất hiện. Thậm chí một số thời khắc, ngươi đứng ở đằng xa, ban đêm liền có thể nhìn thấy phía trước những cái kia di tích bên trong. Có một ít nhân ảnh tại vừa đi vừa về phiêu đãng, nhưng là bọn hắn từ đầu đến cuối không cách nào đi ra mảnh này của di tích. Cho nên dần ra, mọi người cũng đều biết, cái này di tích vô cùng tà môn, có một cỗ lực lượng thần bí, đi vào người liền sẽ bị lạc ở bên trong, cũng không còn cách nào ra, còn có chuyện như vậy. Lâm Hiền nghe xong cũng là kinh ngạc vô cùng, có thể đi vào địa phủ tầng thứ ba, tuyệt đối không có kẻ yếu, thế nhưng lại không ai có thể thành công đi tới, nó nguy hiểm không cần nhiều lời. Tôn Tề Thiên lại là nhíu mày, có lợi hại như vậy sao? Ta không tin, ta phải tự mình cảm thụ một chút. Hắn mang theo gậy sắt, nhanh chân hướng phía bên trong đi đến. Mạnh đêm thở dài một tiếng, lời nói ta đã nói xong, chúng ta là sẽ không lại đi. Cáo từ, nói xong, hắn mang theo Mạnh bà nhất mạch kia người quay người rời đi. Các ngươi định làm như thế nào? Lâm Hiền nhìn về phía Naraku bọn người, Naraku nói, chúng ta cũng sẽ không tiến đi, đã nguy hiểm như vậy bọn hắn tuyệt đối sẽ không tự chui đầu vào lưới. Lâm Hiền nói, vậy thì tốt, vậy chúng ta bây giờ là tách ra, các ngươi tiếp xuống cẩn thận một chút, có thể cùng Mạnh đêm bọn hắn liên thủ, thực tế không được có thể trở về tầng thứ hai. Naraku chấn kinh, chẳng lẽ ngươi cũng muốn đi vào sao? Lâm Hiền gật gật đầu, ta cũng muốn nhìn một chút đến cùng có gì thần kỳ. Nói xong, hắn phất phất tay, đi theo Tôn Tề Thiên hướng phía bên trong đi đến. Hảo huynh đệ, đi theo ta tuyệt đối không có nguy hiểm. Tôn Tề Thiên cười đến, Lâm Hiền gật gật đầu, hai người bọn họ cùng một chỗ tiến vào cổ di tích. Khi bọn hắn đạp thượng cổ di tích bệ đá thời điểm, một đoàn năng lượng đem bọn hắn bao phủ. Sau một khắc, Lâm Hiền phát hiện, Tôn Tề Thiên thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa. Tôn Tề Thiên tự nhiên cũng phát hiện một màn này, hắn gầm thét, Lâm huynh đệ, ngươi ở đâu, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh. Cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Trong mắt của hắn có quang mang nở rộ võ đạo thiên nhãn, muốn xuyên thủng hết thảy, nhưng mà lại phát hiện hoàn toàn không có Lâm Hiên thân ảnh. Chuyện gì xảy ra? Hắn dùng côn sắt oanh kích hư không, đánh ra vô số vết rách, thế nhưng là vẫn là không có. Lâm Hiên cũng phát hiện, hắn dùng thiên cơ thần đồng, cũng tương tự nhìn không thấy Tôn Tề Thiên, quả nhiên đủ tà môn. Lâm Hiên kinh ngạc, khó trách Mạch đêm bọn người căn bản không dám vào đến. Hắn cùng Tôn Tề Thiên cùng nhau tiến vào, kết quả liền không có tung ảnh của đối phương. Được rồi, hắn cũng không phải lo lắng nhiều, dù sao Tôn Tề Thiên huyết mạch cùng át chủ bài quá cường đại, hoàn toàn không cần quá lo lắng. Hay là xem trước một chút nơi này đến tột cùng có gì thần kỳ đi. Lâm Hiên thận đi tới, đột nhiên hắn phát hiện chung quanh cảnh tượng tựa hồ cũng thay đổi, phía trước xuất hiện một mảnh thế giới mới, mà lại còn có không ít bóng người hiển hiện. Những bóng người này từng cái khí tức cường đại, thân hình khủng bố, đây là cái gì? Lâm Hiên như lâm đại địch, hắn nghĩ ẩn tàng, thế nhưng lại phát hiện những người kia tựa hồ căn bản không nhìn thấy hắn đồng dạng. Hắn thậm chí nếm thử công kích, phát hiện hắn cũng công kích không đến những người kia. Huyễn ảnh sao? Lâm Hiền thật là quá kinh ngạc. Lúc này, một đạo băng lãnh âm thanh âm vang lên, vô dụng, người công kích không đến bọn hắn, bởi vì đây là 100.000 năm trước sự tình. Người nào? Lâm Hiền giật nảy mình, quay người nhìn lại, chỉ thấy có một lão giả, chính băng lãnh nhìn qua hắn. Lão giả này thân hình khô cạn, một đôi mắt tựa hồ có thể xuyên thủng hết thảy. Lâm Hiền âm thầm cảnh giác. Lão giả kia nói, không cần sợ hãi, chúng ta là một người như vậy, hoan nghênh người đi tới cái này tuyệt vọng chi địa. Lâm Hiền nhíu mày, tuyệt vọng chi địa, là có ý gì? Tên lão giả kia nói, lão phu đã tới 500.100 năm, 500.100 năm đến từ đầu đến cuối đi ra không được nơi này. Ngươi nói đây không phải tuyệt vọng chi địa là cái gì? Lâm Hiền nghe xong nhíu mày, làm sao đi ra không được, trở về đường không phải liền là? Lâm Hiền quay đầu lại sửng sốt, hắn phát hiện cái kia Lý Hoàn có trở về đường, đã sớm sản sinh biến hóa, hình thành một cái thế giới mới. Tên lão giả kia nói, nhìn thấy chưa, đến liền đời này đều ra không được. Lâm Hiền sắc mặt âm lãnh, hắn không tin, trong mắt bộc phát ra kịch liệt quang huy, muốn đi ra ngoài, thế nhưng là hắn tựa hồ thật tìm không thấy đường trở về. Ta không tin, nhất định là huyễn trận, phá diệt hết thảy. Hắn đánh ra luân hồi lực lượng, muốn xuyên thủng hết thảy, nhưng mà tựa hồ cũng không phải là huyễn thuật, hắn hay là tìm không thấy đường. Thậm chí, hắn triệu hồi ra hư không thú, dùng không gian lực lượng xé mở một đầu không gian đường hầm. Nghĩ phải thoát đi, nhưng là đồng dạng vô dụng. Tên lão giả kia nói, đừng nếm thử, 500.100 năm đến, các loại thủ đoạn chúng ta đều sử dụng, có thể ra ngoài đã sớm ra ngoài, ngươi một người trẻ tuổi, thủ đoạn lại nhiều, chỉ sợ cũng khó mà đi ra. Lâm Hiên sắc mặt âm lãnh, quả nhiên đủ bất thường, lão giả này, chẳng lẽ chính là Mạch Đêm nói, Mạnh bà nhất mạch kia 500.100 năm trước cường giả sao? Đối phương quả nhiên bị vây ở chỗ này, hắn nói, tiền bối, không biết cuối cùng là chuyện gì xảy ra, còn có, phía trước những này huyễn ảnh là chuyện gì xảy ra? 100.000 năm trước lại là có ý gì? Tên lão giả kia thở dài một tiếng, đây là 100.000 năm trước, Tu La nhất tộc sinh hoạt cảnh tượng, khu di tích này cũng hẳn là Tu La nhất tộc di tích, nó lưu lại đến 100.000 năm trước cảnh tượng, người tiến vào đều có thể nhìn thấy, thế nhưng lại không có cách nào ra ngoài, chúng ta từng suy đoán, đi ra biện pháp ngay tại cái này 100.000 năm cảnh tượng bên trong. Thế nhưng là, nhưng thủy chung tìm không thấy. Lâm Hiên nghe xong kinh ngạc, chúng ta, lưới xuất ra đầu tiên, chẳng lẽ trừ lão giả này còn có những người khác? Không sai, lão giả kia gật gật đầu, ngoại trừ ngươi cùng ta bên ngoài, còn có không ít đâu, bọn hắn không có chỗ nào mà không phải là đỉnh cấp thiên tài. Cái thế cao thủ, bọn hắn đều cho rằng thiên hạ vô song, không đem hết thảy để vào mắt, cho nên mới dám mạo hiểm tiến đến, thế nhưng là bọn hắn đều thất bại. Chương 5015, thời gian lực lượng, đi, ta dẫn ngươi đi xem nhìn. Lão giả kia mang theo Lâm Hiên tiến về, rất nhanh Lâm Hiên liền phát hiện một số người, nhân số cũng không ít, có tụ tập cùng một chỗ. Cẩn thận nhìn chằm chằm Tu La nhất tộc sinh hoạt cảnh tượng. Tựa hồ muốn nghiên cứu ra cái gì, đã có người điên, tóc tai bù xù, tinh thần hoảng hốt, có đã cam chịu, khoanh chân ngồi ở chỗ đó, ngẩn người, còn có ý đồ tích lũy sức mạnh, yên lặng tu luyện, thậm chí còn có một số người đã xuất hiện ảo giác. Bọn hắn cũng cảm thấy mình sinh hoạt tại 100.000 năm trước. Lâm Hiên trầm mặc, hắn cảm nhận được một cỗ áp lực, những người này là mấy ngàn năm nay đứng đầu nhất một nhóm người. Thế nhưng lại bị tòa này di tích biến thành cái bộ dáng này. Chẳng lẽ hắn về sau cũng phải ở lại chỗ này sao? Hắn cũng không hy vọng. Lâm Hiên thậm chí vận dụng Đại Long kiếm hồn lực lượng. Đại Long kiếm hồn có thể chảm diệt hết thảy, hắn muốn chảm diệt những hình ảnh này, sau đó rời đi, thế nhưng là hắn phát hiện, giờ phút này, Đại Long kiếm hồn cũng không lớn có tác dụng, loại này lực lượng thần bí quá mức quỷ dị, vậy mà không e ngại Đại Long kiếm hồn lực lượng, kia đây rốt cuộc là cái gì? Dựa vào, tiểu tử, làm sao ngươi tới nơi này à nha? Khi Lâm Hiên đơn độc hành động thời điểm, Địa Ngục Hỏa Long kiếm bay ra. Hắn nhìn đến đây cảnh tượng, lập tức sửng sốt, đây là nơi nào, đây không phải Tu La nhất tộc nha, Tu nhất tộc, cũng đã không tại, làm sao còn có, lửa địa ngục rồng phảng phất được. Lâm Hiên đem sự tình nói một lần, lửa địa ngục rồng nghe xong kinh ngạc đến ngây người, ngươi biết gặp nguy hiểm ngươi còn dám tới, ngươi có phải hay không điên ư? Lâm Hiên nói, ngươi không đều được không? Ta vốn là đến rèn luyện tăng lên thực lực mình, gặp phải chỗ như vậy, làm sao có thể không tới xem một chút, ngươi đối với nơi này có cái gì hiểu rõ không? Nghe nói như thế trong đất Hỏa Long kiếm bay một vòng. Theo rồi nói ra, đáng chết khó, không thành là thời gian lực lượng sao? Thời gian lực lượng, Lâm Hiên kinh ngạc, Địa Ngục Hỏa Long kiếm nói. Không sai, thời gian lực lượng, ngàn vạn pháp tắc chi, có không gian vi vương, thời gian vi tôn thuyết pháp, không gian pháp tắc đều đã không kinh người, thời gian pháp tắc càng thêm đáng sợ, có thể nói không cùng luân. Bất quá, thời gian pháp tắc quá mức chân quý khan hiếm, rất ít có thể gặp phải, không nghĩ tới tại cái này cổ lão di tích bên trong. Vậy mà có thời gian pháp tắc, Lâm Hiên nghe xong cũng là kinh ngạc, người nói là những này 100.000 năm trước cảnh tượng. Là bởi vì thời gian pháp tắc, cho nên lưu lại rồi. Hẳn là cái dạng này, nếu không không có khả năng đến bây giờ còn có được. Người hẳn nghe nói qua thiên hạ năm kiếm đi, Đại Long kiếm công phạt vô song, thôn phệ kiếm thôn phệ vạn vật, thiên phạt kiếm có được các loại thiên địa dị tượng, luân hồi kiếm lục đạo luân hồi, còn có một thanh, kia là thời không ở giữa, có thời gian cùng không gian lực lượng, thần bí không, tiểu tử, người tốt nhất cầu nguyện. Nơi này cùng Tư Không kiếm không có quan hệ gì, bằng không, ngươi đời này đừng muốn đi ra ngoài. Địa Ngục Hỏa Long kiếm càng nói càng phiền muộn, ta làm sao đưa tại tiểu tử ngươi trong tay đây? Hắn phát hiện Lâm Hiên mỗi lần làm sự tình đều quá mức kinh thiên địa, khiếp quỷ thần, Lâm Hiên cũng là kinh ngạc. Thời Không kiếm, càng nghĩ càng thấy phải có khả năng, bởi vì cái này địa phương căn bản không e ngại hắn Đại Long kiếm hồn. Chỉ sợ cũng chỉ có cùng là thiên hạ năm kiếm Thời Không kiếm lực lượng đi. Thế nhưng là, muốn làm sao rời đi đâu? Hay là nói ở đây có cơ hội có thể có được thời gian lực lượng. Sau đó, Lâm Hiên liền bắt đầu tìm kiếm thí nghiệm, các loại khả năng, kết quả đều không thu hoạch được gì. Nhưng mà một ngày này, hắn lại kinh ngạc đến ngây người, nàng phát hiện Tu La nhất tộc người gặp diệt thế tai nạn. Toàn bộ thế giới nhật nguyệt cùng trời, bầu trời xuất hiện một cái lớn vết rách, vô số đáng sợ năng lượng tuôn ra rơi xuống, toàn bộ thế giới bị xé thành chia năm xẻ bảy. Tu La nhất tộc người liên miên vẫn lạc, cái này là sức mạnh cỡ nào? Địa ngục hỏa long kiếm cũng nhìn thấy, hắn kinh hô, thiên phạt lực lượng, đáng chết, Tu La ất tộc là bị thiên phạt kiếm cho chém giết sao? Đây chính là một cái kinh thiên đại bí mật nha, không nghĩ tới một màn này, lại bị hoàn chỉnh ghi xuống, mà lại còn xuất hiện ở đây, chỉ bất quá, nhìn thấy người tựa hồ vĩnh viễn cũng đi không đi qua. Cho nên bí mật này cũng không có cách nào truyền đi. Thiên phạt kiếm lực lượng sao? Vậy mà phá diệt một cái cực kỳ đáng sợ thái cổ tộc. Lâm Hiên nhìn qua một màn này, cũng là kinh hãi vạn phần. Thiên phạt kiếm nắm giữ tại ai tay? Tại sao phải đối Tu La nhất tộc người động thủ? Thiên phạt kiếm lực lượng biến mất, Tu La nhất tộc thoi thóp. Lúc này, Lâm Hiên phát hiện có một Tu La tộc nữ tử đổ vào bên cạnh hắn. Giờ phút này, nữ tử kia mắt hướng trời mang theo tuyệt vọng, ai có thể giúp ta? A, lão tử ngược lại là muốn giúp ngươi, nhưng là thế nào giúp nha? Địa ngục hỏa long kiếm bất mãn gào thét, nữ tử kia lại đột nhiên quay đầu nhìn sang, tiếp cận địa ngục hỏa long kiếm, đạo, ngươi thật muốn giúp ta sao? Địa ngục hỏa long kiếm giật nảy mình, bay thẳng đến nơi xa, trời xanh, hắn tại cùng ta đối thoại sao? Hắn chết đều 100.000 năm, cùng ta đối thoại sao? Hắn thật đều điên, Lâm Hiên cũng là dùng mình, sẽ không là trùng hợp đi. Hắn lần nữa hỏi thăm cô nương, thế nhưng là phát hiện nữ tử kia đã chết rồi. Lâm Hiên lông mày thật chặt nhăn lại, địa ngục hỏa long kiếm cũng là bay tới, nhìn qua một màn này nói, ảo giác, vừa rồi nhất định là ảo giác. Lâm Hiên nói không chắc, có lẽ hắn thật tại cùng ngươi đối thoại. Địa ngục hỏa long kiếm, dùng mình, tiểu tử, ngươi không nên làm ta sợ. Mặc dù ta là một thanh kiếm, nhưng là ta cũng sẽ biết sợ. Lâm Hiên nhíu mày nói, ngươi nói thời gian lực lượng đến cỡ nào thần bí, chúng ta có thể trông thấy 100.000 năm trước sự tình. Ngươi nói 100.000 năm trước người, có thể hay không cảm thấy được chúng ta tồn tại. Cái này, địa ngục hỏa long kiếm ngốc, hắn nói ta làm sao biết, ta cho tới bây giờ không có cảm thụ qua loại này thời gian lực lượng. Ta cũng vô pháp trả lời ngươi, các ngươi phát hiện cái gì? Lúc này, mạnh bà một mạch lão giả kia đi tới, nhíu mày hỏi, Lâm Hiên nói tiền bối, cái này cảnh tượng về sau còn sẽ xuất hiện sao? Lão giả kia nhìn qua phía trước phá diệt thế giới nói, mỗi qua một đoạn thời gian sẽ đi xuất hiện, hình tượng này là lặp lại xuất hiện, ta đều đã nhìn phiền. Lâm Hiên kinh ngạc, người tại quá trình này không có phát hiện có người cầu ngươi hỗ trợ sao? Lão giả nói, cầu ta, ai, Tu La nhất tộc người sao? 100.000 năm trước sự tình ta giúp thế nào? Nói xong hắn lắc đầu, người trẻ tuổi, người sẽ không đã điên rồi đi. Lâm Hiên cũng là nhíu mày, hắn thậm chí cảm thấy phải đều rất buồn cười. Đúng nha, 100.000 năm trước sự tình, lấy bọn hắn hiện tại giúp thế nào bận bịu? Bất quá hắn hay là quyết định thử một chút, cho nên hắn không hề động, tiếp tục đứng ở chỗ này chờ đợi. Hắn muốn chờ hình tượng này xuất hiện lần nữa, hắn phải chờ đợi tên kia Tu La tộc nữ tử lần nữa hướng hắn cầu cứu. Lâm Hiên cái này nhất đẳng là một năm về sau, giống nhau hình tượng xuất hiện lần nữa, thiên phạt kiếm hủy diệt thế giới, Tu La nhất tộc chia năm xẻ bảy, phá diệt, mà Lâm Hiên vị trí, phụ cận có một nữ tử, toàn thân mang máu ngã xuống, nàng ngẩng đầu nhìn trời, mắt mang theo tuyệt vọng, có ai có thể giúp ta? Chương 5016, trở lại quá khứ, nhìn qua một màn này, Lâm Hiên hít sâu hít một hơi. Đồng dạng hình tượng, cùng một năm trước cảnh tượng đồng dạng, lần này hắn sẽ không lại bỏ lỡ. Hắn nói ta nguyện ý giúp ngươi. Thật sao? Nữ tử kia quay đầu nhìn qua hư không, xem ra nàng là đang nhìn hướng Lâm Hiên. Lâm Hiên tại thời khắc này trong lòng cuồng loạn, hắn thần sắc một trận hoảng hốt, bất quá hắn tranh thủ thời gian lấy lại tinh thần, nói, là thật, ta nguyện ý giúp ngươi. Lâm Hiên kỳ thật rất muốn nói, phải làm sao, bất quá hắn hay là không nói, hắn sợ để nữ tử này cự tuyệt. Nữ tử kia cười khổ một tiếng, nếu như 3 năm trước đây ta không có để đệ đệ của ta đi tuyệt vọng chi cốc, vậy là tốt rồi, ta có thể ngăn cản hắn, ta có thể đem đệ đệ của ngươi an toàn từ tuyệt vọng chi cốc mang về. Lâm Hiên nói ra câu nói này, mặc dù hắn cũng không ôm cái gì hy vọng, thế nhưng là sau khi nói xong, hắn cảm giác thân thể của hắn bị một cỗ khí tức lực lượng thần bí bao phủ. Sau một khắc hắn biến mất, qua dựa vào, tình huống như thế nào? Bên cạnh lửa địa ngục rồng nhìn thấy một màn này điên cuồng gào thét. Nhưng mà hắn phát hiện, Lâm Hiên thân ảnh tựa hồ thật biến mất. Khi Lâm Hiên lần nữa lấy lại tinh thần thời điểm, hắn phát hiện chung quanh đã thay đổi, không còn là tường đổ, cũng không còn là cảnh tượng, mà là một cái thế giới chân thật. Hắn phát hiện có không ít con mắt đều tiếp cận hắn. Trong mắt mang theo khinh bỉ cùng cười lạnh, Lâm Hiên chấn kinh, Tu La nhất tộc người, hắn có thể chân thực cảm thụ ra những người này khí tức. Chuyện gì xảy ra? Tu La nhất tộc 100.000 năm trước đã phá diệt. Làm sao hắn còn có thể cảm ứng đến? Chẳng lẽ nàng trở lại 100.000 năm trước? Đây là một cái cực kỳ to gan ý nghĩ. Thế nhưng là hắn không thể không hoài nghi nha, bởi vì Tu La nhất tộc nữ tử, sau cùng tuyệt vọng cùng thỉnh cầu, Lâm Hiên thế nhưng là đáp ứng, sau đó hắn liền bị một cỗ lực lượng cho bao phủ. Ai biết có phải là thời gian lực lượng, đem hắn đưa đến 100.000 năm trước, làm sao mộng ảo như vậy đâu? Lâm Hiên hiện tại đại não đều là tre, mà lại hắn phát hiện chỉ có hắn đến, đi theo bên cạnh hắn địa ngục hỏa long kiếm tựa hồ cũng không đến. Đến là kiếm thế giới vẫn còn, tiểu bạch còn tại kiếm trong thế giới ngủ ngon, để hắn thở dài một hơi, không biết nếu như hắn xuất hiện tại 100.000 năm trước, như vậy địa ngục hỏa long kiếm cùng bị vây ở di tích bên trong những người kia, có thể hay không nhìn thấy hắn đâu, nếu như nhìn thấy, những người này sẽ dọa ngốc hả? Lâm Hiên nghĩ tới đây, tranh thủ thời gian cải biến một chút khuôn mặt, sau đó hắn liền chấn định lại, xuất hiện cảnh tượng như vậy, là bởi vì hắn đáp ứng tên kia tuyệt vọng nữ tử, muốn cứu vớt đệ đệ của hắn, chí ít vì đệ đệ của hắn sống lâu 3 năm, mặc dù hắn biết có khả năng, cuối cùng vẫn là sẽ theo Tu La nhất tộc cùng một chỗ phá diệt. Bất quá đã đáp ứng đối phương thỉnh cầu, vậy hắn liền nhất định phải mang về, đối phương đệ đệ nghe nói là đi cái gì tuyệt vọng chi cốc. Đầu tiên hắn trước tiên cần phải tìm tới nữ tử kia, sau đó lại tìm tới đệ đệ của hắn là ai, dạng này mới có thể trợ giúp đệ đệ của hắn. Lâm Hiên trong mắt nở rộ quang huy, âm thầm vận dụng thiên cơ thần thông đến tìm kiếm nữ tử kia. Còn tốt, nữ tử kia rất có đặc điểm, bởi vì đối phương dài đến vô cùng mỹ mạo, tại Tu La nhất tộc đó cũng là 10 phần xuất chúng. Cho nên không bao lâu hắn liền tìm được, nữ tử kia thân phận cực kỳ không đơn giản, vậy mà là Tu La nhất tộc công chúa, như vậy đối phương đệ đệ, hẳn là Tu La nhất tộc vương tử. Khó trách đối mới có thể cách 100.000 năm sau đối thoại. Ngận hiển nhiên là bởi vì thân phận của đối phương không giống Tu La công chúa, thừa dịp đối phương ra đi du ngoạn một cơ hội, Lâm Hiên trực tiếp ở nửa đường chặn đường, chiến xa chu vi xuất hiện vô số cường đại Tu La tộc cường giả. Bọn hắn cầm đao kiếm trong tay tiếp cận Lâm Hiên, ngươi là người phương nào? Vậy mà đối công chúa của chúng ta vô lễ. Từng đạo tiếng hét phẫn nộ vang lên, Lâm Hiên cảm giác khí huyết quay cuồng, đây là Tu La tộc, quá cường đại, địa ngục Tu La, ngươi quả nhiên danh bất hư truyền. Lâm Hiên nói, chư vị không nên hiểu lầm, ta không có cái gì ác ý, ta tới là nghĩ đến tìm kiếm Tu La vương tử, nghe nói là công chúa đệ đệ, chỉ là ta gần nhất không biết hắn ở đâu, cho nên mới tới quấy rầy công chúa. Trong chiến xa đi xuống một đạo mỹ lệ thân ảnh, nhìn Lâm Hiên một chút nói, ta người đệ đệ kia đi Yên Vũ lâu, ngươi nếu muốn tìm hắn, đi Yên Vũ lâu đi. Đúng, nếu như tìm tới hắn, nói cho hắn, để hắn tranh thủ thời gian trở về, phụ vương cùng mẫu hậu rất nhớ hắn, để hắn mau về nhà, yên tâm công chúa. Ta nhất định sẽ cáo chi, không biết Yên Vũ lâu ở nơi nào. Tu La công chúa ném qua tới một cái lệnh bài, sau đó nói, dẫn hắn tiến về Yên Vũ lâu, là, một cái Tu La hộ vệ, cung kính trả lời, sau đó nhìn về phía Lâm Hiên, ngươi đi theo ta. Hắn mang theo Lâm Hiên hướng phía nơi xa bay đi, đi tới một tòa cổ xưa thành trì, bên trong có tế đàn cùng truyền tống trận, hắn nói lên đi, ta đưa ngươi truyền tống đến Yên Vũ lâu. Lâm Hiên đi tới, sau đó bị truyền tống đi, khi hắn thời điểm xuất hiện lại, đã đi tới vô tận hư không. Lâm Hiên nói sẽ không truyền sai đi, Yên Vũ lâu không phải hẳn là tại nào đó trong tòa thành thị sao? Thế nhưng là rất nhanh hắn phát hiện cũng không phải là. Ngay tại hắn phụ cận tinh giữa không trung, có một tòa cổ lâu, trực tiếp phiêu phù ở trong vũ trụ, chung quanh có mưa bụi vờn quanh dị thường mộng ảo, Lâm Hiên trợn mắt hốc mồm, còn có thể dạng này tồn tại, quá bất khả tư nghị, đây chính là Yên Vũ lâu sao? Lâm Hiên hướng phía trước đi đến, hắn phát hiện chung quanh có không ít chiến xa, Linh Chu nhanh chóng xẹt qua, ở chung quanh tinh không dừng lại. Sau đó từ bên trong đi ra cái này đến cái khác, cường đại thân ảnh. Tiến vào Yên Vũ lâu, xem ra, đây cũng là một chỗ đỉnh cấp cường giả cùng thiên tài hội tụ giao lưu địa phương. Lâm Hiên cũng hướng phía bên trong đi đến, ngươi là ai? Rất lạ lẫm, ngay tại Lâm Suối vừa muốn đi vào thời điểm, từ bên trong đi tới, một nam tử, nháy mắt liền tiếp cận Lâm Hiên, ánh mắt của hắn phảng phất hai đoàn thần như lửa, có thể xuyên thủng hết thảy, Lâm Hiên đều hãi hùng khiếp vía. Lâm Hiên lạnh giọng nói, ngươi lại là người phương nào? Người ở đây ngươi đều biết sao? Tên nam tử kia nói, có thể thường tới đây ta đều biết, ta đều nói đến gia tộc của bọn hắn cùng lai lịch. Thế nhưng là ta cho tới bây giờ chưa thấy qua ngươi, cũng không cảm giác được ngươi khí tức trên thân, ngươi là gia tộc nào, ngươi lại là gia tộc nào? Lâm Hiên nhíu mày, không nghĩ tới vừa lên đến liền bị người ta cho tiếp cận. Hơn nữa còn là bị 100.000 năm trước người cho tiếp cận. Bất quá thì tính sao? Hắn đến từ tương lai, hắn ngược lại muốn xem những người này làm sao đối phó hắn. Tên nam cao lớn kia tử trong mắt mang theo ngạo khí. Ta gọi Chiến Thiên, đến từ Tử Phủ. Lâm Hiên con người đột nhiên rụt lại, Tử Phủ người, 100.000 năm trước Tử Phủ, còn không có phá diệt, mà lại còn ủng có cao thủ như thế, nói ra lai lịch của ngươi. Chiến Thiên trong mắt bộc phát ra cực kỳ đáng sợ quang huy. Lâm Hiên nghĩ, muốn hay không nói sao, hay là nói giả trang một cái thân phận lai lịch, nghĩ hắn đều không nói, mà là đứng chắp tay, thản nhiên nói, ta, không phải ngươi có thể tưởng tượng tồn tại, Cố Lộng Huyền Hư. Chiến Thiên nháy mắt liền giận. Trầm mặt, đối phương đây là đang xem thường hắn sao? Lưới xuất ra đầu tiên, bất quá hắn làm sao biết, Lâm Hiên căn bản không có nói láo, Lâm Hiên liền là đối phương không thể tưởng tượng tồn tại. Bởi vì Lâm Hiên đến từ 100.000 năm về sau. Chương 5017, Chiến Thiên nghe nói như thế về sau, triệt để giận, trên người hắn bộc phát ra một cỗ sức mạnh cực kỳ đáng sợ. Hắn trời sinh chính là vì đứng mà sinh, phảng phất một pho tượng chiến thần, bước ra một bước, khiến cho chung quanh thiên băng địa liệt. Hắn tiếp cận Lâm Hiên, lạnh giọng nói, cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, nói ra thân phận của ngươi, không phải, ta để ngươi xuống địa ngục. Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, không có trả lời, nói thật, 100.000 năm trước cường giả, hắn cũng rất muốn cùng đánh một trận, nhìn xem rốt cục đến cỡ nào cường hãn, ngươi muốn chết, vậy ta thành toàn ngươi. Chiến Thiên quát lạnh một tiếng, nhô ra một ngón tay, hướng phía trước điểm đi qua. Chiến thần chỉ, một chỉ này phá toái hư không, phảng phất hoàng kim thần kiếm, óng ánh chói mắt, trực tiếp thẳng hướng Lâm Hiên mi tâm. Cỗ lực lượng này thật là quá cường đại, những nơi đi qua thiên băng địa liệt, không có cái gì có thể ngăn cản. Hừ, Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, trên thân đồng dạng bộc phát ra vô tận hào quang sáng chói. Hắn phảng phất họa bên trong mặt trời chiến thần, một trưởng liền đánh ra, hoàng kim thủ trưởng như mặt trời giáng lâm, sức mạnh đáng sợ cường thế tới cực điểm, cả hai va chạm, khí tức kinh khủng, mênh mông bát phương, vô tận lớn vết rách hiển hiện, cả bầu trời triệt để hóa thành hỗn độn, ngươi lại có thể ngăn trở? Chiến Thiên sửng sốt, hắn vốn cho là một chỉ này phía dưới, đối phương hẳn phải chết không nghi ngờ, thế nhưng là không nghĩ tới, đối phương thật ngăn trở, có chút ý tứ, ngón tay hắn lần nữa nhô ra, phía trên khí tức trở nên càng thêm lăng lệ, ngận hiển nhiên, trước đó hắn không có sử dụng toàn bộ lực lượng, lần này hắn đem toàn lực xuất thủ, bất quá lúc này, nơi xa truyền đến một cỗ kinh thiên khí tức, vô tận phong bạo càn quét bát phương, sau đó một tiếng hừ lạnh âm thanh truyền đến, thanh âm này dường như sấm sét, thẳng hướng Chiến Thiên. Chiến Thiên không tiếp tục để ý tới Lâm Hiên, mà là ngẩng đầu nhìn trời, đồng thời trên người hắn lực lượng cũng là bộc phát, chiến thần chỉ lần nữa hiển hiện, càn quét cửu tiêu, cả hai va chạm, lực lượng càng thêm khủng bố, Lâm Hiên cũng là thân hình không ngừng lui lại, hắn thi triển vô ảnh thiên la, như sương khói vô tung vô ảnh, né tránh những công kích này, hắn đứng ở trong hư không, lông mày thật chặt nhăn lại, thật cường hãn, cái này Chiến Thiên thực lực vô cùng cường đại, đồng thời để hắn khiếp sợ là, lại có một cao thủ đến đây. Hơn nữa còn trực tiếp thẳng hướng Chiến Thiên, là ai? Lâm Hiên trong mắt có kim sắc quang huy, lấp lóe, hướng phía trên bầu trời nhìn lại, chỉ thấy bầu trời bên trong, có một người mặc chiến giáp nam tử, lăng không mà hàng, nam tử này khí tức vô cùng đáng sợ, tay cầm chiến qua, khuôn mặt anh tuấn, tại mi tâm của hắn có một đạo ma văn, phảng phất một viên đang nhắm mắt, hắn đi tới về sau, đầu tiên là quên Lâm Hiên một chút, lộ ra một vẻ kinh ngạc, sau đó lại nhìn phía trước Chiến Thiên, lạnh giọng nói, ngươi lại còn dám xuất hiện ở đây? Liền không sợ ta chạm ngươi sao? Dương Hiển Thánh, ngươi quá để mắt chính ngươi đi, ngươi cho rằng ngươi là ai? Các ngươi Thiên Đình căn bản là không có cách cùng chúng ta Tử Phủ đánh đồng. Lâm Hiên sau khi nghe xong, hít sâu một hơi, người của Thiên Đình, cái này chiến giáp nam tử vậy mà là Thiên Đình cường giả. Thật là quá bất khả tư nghị, 100.000 năm trước, Thiên Đình cùng Tử Phủ cũng đều tồn tại, cũng không có phá diệt, xem ra ở thời điểm này, song phương liền là tử đối đầu nha. Phía trước hai người nói hai câu, trực tiếp đánh lên, Chiến Thiên 10 phần cường thế. Hắn như là chiến thần đồng dạng, một chiêu một thức đều mang thiên địa lực lượng, nhìn Lâm Hiên cũng là rung động, nhưng mà, chiến giáp nam tử Dương Hiển Thánh, căn bản y nguyên không sợ, hắn vung động trong tay chiến qua, mang theo vô tận pháp tắc, hướng phía trước chém qua, song phương lớn đánh nhau, cả hai chiến đấu, đã sớm kinh động hết thảy, phía trước, Yên Vũ Lâu người ở bên trong cũng đều có đi ra, thậm chí có người đứng tại Yên Vũ Lâu cửa sổ, hướng phía bên ngoài quan sát, từng đạo tiếng nghị luận vang lên, vậy mà là hai người bọn họ. Thiên Đình cùng Tử Phủ lại muốn khai chiến sao? Hai người này đều là đỉnh cấp cường giả, không biết lần này giao thủ ai mạnh hơn hoành một chút. Lâm Hiên nhìn cũng là kinh ngạc, không hổ là đỉnh cấp cường giả, thần thông pháp tắc cùng kinh nghiệm chiến đấu, thật là quá mạnh, cho dù là hắn đi lên, chỉ sợ cũng rất khó ngăn chặn đối phương nha. Lâm Hiên ở đây khoảng cách gần quan sát, đột nhưng lúc này hắn con ngươi đột nhiên rụt lại, bởi vì hắn phát hiện đối phương lại hướng hắn đánh tới một chỉ. Hoàng Kim Thủ chỉ vẽ thành thông thiên cự kiếm, hướng phía hắn chém tới, sâu kiến đi chết. Chiến Thiên phẫn nộ phi thường, hắn cùng Dương Hiển Thánh đều là thành danh đã lâu đỉnh cấp cường giả, bọn hắn chiến đấu, một con kiến hôi ở bên cạnh khoảng cách gần xem, cái này khiến hắn không thể chịu đựng được, cho nên hắn chuẩn bị xử lý trước Lâm Hiên. Lâm Hiên cũng là giận, trầm mặt, hắn thân hình thoát một cái, nháy mắt né tránh, đồng thời chém ra một kiếm, Tu La kiếm quyết, một kiếm chém ra, hóa thành thiên địa ở giữa tuyệt sát, trực tiếp đâm về cổ họng của đối phương, thật nhanh kiếm, nơi xa những người kia kinh hô. Chiến Thiên cũng là giật nảy mình, hai tay của hắn kết ấn ngạnh kháng, một kiếm này, cong một tiếng, hắn đem trường kiếm chấn vỡ, sau đó hắn cũng là lui lại một bước, toàn bộ cánh tay đều run lên, đáng chết, sắc mặt hắn biến đến vô cùng khó coi, chung quanh những người kia đều là kinh hô, người này là ai, lại có thể chống lại được Chiến Thiên công kích, quá bất khả tư nghị đi, không biết, rất lạ lẫm, chẳng lẽ là mới ra đến thiên tài, một đạo lại một đạo tiếng nghị luận vang lên, liền ngay cả Dương Hiển Thánh, cũng là quay đầu trông lại. hắn nhìn về phía Lâm Hiên, mang theo một tia nghi hoặc, Lâm Hiên lại là hướng về phía đối phương lộ ra nụ cười hiền hòa. Đối phương là người của Thiên Đình, mà hắn tại 100.000 năm sau cũng thuộc về Thiên Đình. Song phương nhưng thuộc về cùng một trận chiến doanh, cho nên tự nhiên đối với đối phương có thiện ý. Làm sao, các ngươi muốn hai cái đánh một cái sao? Lúc này, lại có Tử Phủ người, từ Yên Vũ lâu bên trong đi ra, lạnh giọng quát, Lâm Hiên đứng chắp tay, lạnh giọng nói, đối phó hắn không cần dùng hai cái đánh một cái, hắn không có tư cách này, hắn để Yên Vũ lâu người một mảnh xôn xao, người trẻ tuổi này là ai, cũng quá phách lối đi, đúng nha, hắn chẳng lẽ không đem Chiến Thiên để vào mắt sao? Vô số tiếng nghị luận vang lên, Chiến Thiên cũng là sắc mặt âm lãnh, tiểu tử, ngươi muốn chết, ta muốn trước giải quyết ngươi, hắn nhìn về phía Dương Hiền Thánh, lạnh giọng mở miệng, giữa chúng ta quyết đấu, sau đó lại tiến hành, yên tâm, ngươi dùng không được đợi bao lâu, ba chiêu, chỉ cần ba chiêu, ta liền có thể đem cái này sâu kiến chém giết, đến lúc đó, chúng ta lại một quyết thắng thua. Sau khi nói xong, Chiến Thiên liền nhìn về phía Lâm Hiên, lạnh giọng mở miệng, tiểu tử, tới đi, xuất ra ngươi mạnh nhất thực lực, ta muốn để ngươi biết cái gì gọi là tuyệt vọng. Vô số người kinh hô lên, cái này xa lạ tiểu tử chết chắc, ha ha, hắn triệt để đắc tội Chiến Thiên, cần gì phải ba chiêu. Chiến Thiên nghiêm túc về sau, một chiêu liền có thể đem hắn miểu sát, ta đều muốn nhìn, hắn có tư cách gì dám cùng Chiến Thiên kêu gào. Một đạo lại một đạo nghị luận âm thanh âm vang lên. Ngận hiển nhiên, những người này cũng không coi trọng Lâm Hiên, Lâm Hiên cũng là hai mắt nheo lại, ba chiêu phải giải quyết, hắn đã không chỉ một lần nghe qua loại này khoác lác. Thế nhưng là bây giờ hắn vẫn sống thật tốt, hắn đi tới nói, tốt, ta liền nhìn xem ngươi làm sao ba chiêu diệt sát ta. Chương 5018, giới chi chiến. Lâm Hiên hướng phía trước đi đến, vung tay lên, cao giọng nói, ra tay đi, để ta xem một chút, ngươi đến tột cùng có tư cách gì nói mạnh miệng như vậy. Hắn tựa hồ mang theo 10 phần khinh thường thần sắc, vô số người càng là kinh hô, người trẻ tuổi này sắp chết đến nơi còn dám phách lối nha. Ngươi muốn chết, ta thành toàn ngươi, Chiến Thiên thần quyền, hắn vung tay lên, một quyền liền đánh ra ngoài, vô số người kinh hô, trời xanh nha, đây chính là Chiến Thiên thành danh tuyệt học, kia tiểu tử thật chết chắc, đấm ra một quyền. Xung quanh vũ trụ tinh không không ngừng vỡ vụn, không có cái gì có thể ngăn cản. Lâm Hiên cũng cảm nhận được áp lực cực lớn, hắn đồng dạng bàn tay nắm tay hướng phía trước đánh tới, thân thể lực lượng bị hắn thi triển đến cực hạn, một quyền khai thiên. Không phải đâu, gia hỏa này muốn cùng Chiến Thiên ngạnh kháng sao? Hắn nơi nào đến tự tin? Hắn có biết hay không, Chiến Thiên thế nhưng là trong truyền thuyết chiến thần thể phách, đây chính là dưới trời sao siêu cường thể phách một trong, ai có thể ngăn cản? Ngu xuẩn đồ vật. Một số người nhìn qua Lâm Hiên cười lạnh lắc đầu. Chiến Thiên cũng là nói, vốn cho là ngươi có chút thực lực, hiện tại xem ra ngu không ai bằng. Kết thúc, nắm đấm của hắn quất tới, cùng Lâm Hiên nắm đấm đụng vào nhau, như kinh lôi âm thanh âm vang lên, trăm vạn đạo sấm sét giữa thiên địa xẹt qua, sấm sét vang dội, phảng phất diệt thế, còn tốt, nơi này là vũ trụ tinh không, bằng không, tại nào đó cái ngôi sao bên trên đánh, cái ngôi sao kia đã sớm vỡ vụn không chịu nổi, chia năm xẻ bảy, sau một kích, hai đạo nhân ảnh các lùi về sau, làm sao có thể, vô số người kinh ngạc đến ngây người. Bọn hắn trong tưởng tượng tình huống cũng không có phát sinh. Theo bọn hắn nghĩ, Lâm Hiên căn bản ngăn không được một quyền này, sẽ bị oanh thành huyết vụ, hình hồn câu diệt, nhưng là bây giờ, cũng không có, đối phương ngăn trở, đáng chết, hắn là làm sao làm được? Tiểu tử này thể phách đến tột cùng là kinh khủng bực nào? Vô số rung động truyền đến, Chiến Thiên cũng là con người đột nhiên rụt lại, hắn cũng không quá tin tưởng, đối phương lại có thể ngăn trở nắm đấm của hắn, lực lượng của đối phương đã có thể cùng hắn đánh đồng sao? Liền ngay cả bên cạnh quan chiến Dương Hiển Thánh đồng dạng kinh ngạc, híp mắt lại, hắn vẫn cảm thấy Lâm Hiên rất thần bí, bây giờ xem ra quả nhiên thực lực đủ mạnh, chỉ là người này, trước đó tựa hồ cho tới bây giờ không có xuất hiện qua đi. Chẳng lẽ một mực yên lặng tu luyện tới hiện tại, cũng rất có thể ẩn nhẫn. Lâm Hiên cánh tay cũng hơi tê tê, không thể không nói đối phương là một cái địch nhân cường đại. Bất quá rất nhanh, hắn vận chuyển Trường Sinh Bất Diệt Quyết, liền đưa cánh tay khôi phục như lúc ban đầu. Hắn vươn một ngón tay, chỉ hướng phía trước, nói, một chiêu đã qua, còn có hai chiêu, ngươi tốt nhất lấy ra chút bản lĩnh thật sự, không phải đừng trách ta đưa ngươi chạm. Phách lối, vô hạn phách lối, vô số người xôn xao. Chiến Thiên tên tuổi tại phiến tinh không này kia là bực nào đáng sợ, bây giờ lại có người không đem đối phương để vào mắt. Tiểu tử, ngươi đã triệt để chọc giận ta. Cánh tay hắn huy động, phảng phất hóa thành tuyệt thế thần kiếm, hướng phía dưới chém tới. Vô tận sao trời đều trở nên ảm đạm vô quang. Một kiếm này gọi là Trảm Thiên Kiếm, đã từng Chiến Thiên đem một cái thế giới tùy tiện chém thành hai nửa, có thể nói khủng bố tới cực điểm. Bây giờ hắn thi triển đi ra, lần nữa gây nên vô hạn kinh hô. Cái này so trước đó một quyền kia càng thêm đáng sợ. Tiểu tử này có thể ngăn cản được sao? Lại thi triển tuyệt học sao? Lâm Hiên hừ lạnh một tiếng, y nguyên không sợ. Sáu đạo quyền, hắn một quyền đánh ra, thẳng tiến không lùi, mang theo phá diệt hết thảy khí thế, Tại nắm đấm của hắn chung quanh, có 6 cái thế giới huyễn ảnh vờn quanh, tựa hồ có lục đạo luân hồi. Ầm ầm, đang, kịch liệt tiếng va chạm vang lên, Trảm Thiên kiếm bị cản ở giữa không trung, 6 cái thế giới huyễn ảnh không ngừng vờn quanh, ngạnh kháng một kiếm, vô số người rung động, đây là quyền pháp gì? Tại sao ta cảm giác có một tia vô cùng thần bí lực lượng? Dương Hiển Thánh lông mày thật chặt nhăn lại, luân hồi lực lượng, chẳng lẽ là lục đạo luân hồi quyền? Hắn làm sao lại thi triển? Hắn cùng Càn Khôn đại đế có quan hệ gì sao? Vô số người rung động, Yên Vũ lâu bên trong, tự nhiên cũng có một số người nhận ra, đây là luân hồi lực lượng, từng đạo tiếng kinh hô vang lên, ở trong đó có mấy đạo nhân ảnh, cũng là trên mặt rung động, trong đó có một thanh niên con mắt tỏa ánh sáng, người này thật mạnh nha, hắn mái tóc màu đỏ, khuôn mặt anh tuấn, đây là tu la nhất tộc tiêu chí, đầu tóc màu đỏ hồng dị thường đáng chú ý, tại bên cạnh hắn cũng đi theo rất nhiều người, một người nói, vương tử, muốn hay không đi dò xét tra một chút lai lịch của hắn. Ân, Tu La Vũ gật gật đầu, ta đối người này cảm thấy rất hứng thú, nhất định phải biết thân phận của hắn, mà lại nhất định chỉ có thể là lôi kéo tới. Cứ như vậy, lần này hành động của chúng ta, phần thắng hẳn là sẽ lớn hơn nhiều. Thế nhưng là, bên cạnh cũng có người nhíu mày, vương tử a, hắn thật sự có thể chống đỡ được chiến thiên chiêu thứ ba sao? Nói thật, bọn hắn cũng là thật không dám tin tưởng, chiến thiên là tồn tại đáng sợ cỡ nào, Tu La Vũ lại là con mắt nở rộ quang huy. Hắn nói, chờ lấy xem đi, ta tin tưởng hắn có thể, coi như không được, ta cũng sẽ liều mạng đem hắn bảo vệ tới. Tu La Vũ đã quyết định, cho dù Lâm Hiên đến lúc đó lạc bại, hắn cũng sẽ hiện ra thân phận, đem đối phương cứu được. Người chung quanh một mảnh rung động, bởi vì bọn hắn phát hiện Trảm Thiên kiếm cũng tương tự bị đối phương chặn lại. Quá bất khả tư nghị đi, tiểu tử này thật mạnh mẽ như vậy. Lâm Hiên nói, còn có chiêu thứ ba, người nghĩ kỹ muốn vận dụng tuyệt học gì sao? Chiến Thiên sắc mặt đã đen đến đáng sợ, lúc trước hắn đã từng thả ra lời nói hùng hồn, ba chiêu diệt sát đối phương, nhưng là bây giờ hắn căn bản làm không được. Chiêu thứ ba, nhất định phải giải quyết đối phương. Nghĩ tới đây, hắn bước ra một bước, trên thân pháp tắc không ngừng xoay tròn, hình thành một cái huyễn ảnh thế giới, chiến giới, đây là hắn dùng huyết mạch cùng pháp tắc biến hóa ra thế giới. Thuộc về chính hắn thế giới, ở đây hắn chính là chúa tể, hết thảy đều có thể kết thúc. Chiến giới hướng phía Lâm Hiên bao phủ tới, bên trong lực lượng đủ để đánh nát hết thảy. Không tốt, Lâm Hiên cũng là con ngươi nói, hắn chỉ muốn cảm thụ đến một chiêu này khủng bố. Sau một khắc, hắn giận quát một tiếng, bàn tay huyết ấn, vô tận hoàng kim quang mang ngưng tụ, hóa thành một đầu hoàng kim sư tử hướng phía trước giết ra ngoài. Vô ý sư tử ấn, hoàng kim sư tử ngửa mặt lên trời gào thét, xé rách cửu thiên, song pháp huy động, đem toàn bộ thế giới đánh cho long trời lở đất, chiến thiên thân thể không ngừng lay động, hắn mặt mũi tràn đầy rung động, vô số người xôn xao, Dương Hiển Thánh càng là con người đột nhiên rụt lại, vô ý sư tử ấn, làm sao có thể, đây là hoàng kim sư tử vương tuyệt học, hắn làm sao lại như vậy? Hắn thật là kinh ngạc đến ngây người, giận quát một tiếng, hắn vung động trong tay chiến qua, hóa thành một dải lụa, giết tới, nguyên bản chiến giới liền lung la lung lay, lại thêm Dương Hiển Thánh một kích toàn lực, chiến giới, trực tiếp xé mở một đạo lớn vết rách, chiến tiên thổ huyết, bay rớt ra ngoài, tử phủ những người kia lao đến, gầm thét, Dương Hiển Thánh, ngươi muốn làm gì, nghĩ âm thầm đánh lén sao, đáng ghét, ta tử phủ sẽ không bỏ qua ngươi, nhưng mà Dương Hiển Thánh đồng học căn bản không có để ý tới. Hắn, gắt gao tiếp cận Lâm Hiên. Lạnh giọng hỏi, ngươi làm sao lại vô ý sư tử ấn, ngươi cùng hoàng kim sư tử vương có quan hệ gì, nói ra lai lịch của ngươi. Chiến qua chỉ hướng phía trước, hắn vô cùng hoài nghi Lâm Hiên thân phận. Chương 5019, Tu La bí mật. Lâm Hiên mày nhăn lại, không tốt, không nghĩ tới hoàng kim sư tử vương cũng là thời đại này. Hắn cái này dùng một lát, trực tiếp xuất hiện vấn đề. Dương Hiển Thánh hoài nghi hắn, Lâm Hiên giải thích thế nào, nói hắn nhận. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Biết hoàng kim sư tử vương, nếu là đem hoàng kim sư tử vương cho chiêu chọc qua đến, sợ rằng sẽ càng thêm phiền phức. Lâm Hiên còn đang do dự muốn giải thích thế nào, thế nhưng là tại Dương Hiển Thánh xem ra, đối phương cái này rõ ràng là trột dạ. Hắn lạnh giọng quát, ngươi không nói, kia ta lần tự mình động thủ. Trong tay chiến qua quất tới, Dương Hiển Thánh thực lực nhưng không có chút nào so chiến thiên yếu, cho nên hắn cường thế xuất thủ, chảm diệt sao trời. Lâm Hiên thân hình lắc lư, thi triển vô ảnh thiên la, không ngừng né tránh. Hắn nói, chờ một chút, đây là một cái hiểu lầm, hắn còn muốn nói điều gì, đột nhiên thân ảnh của hắn nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Muốn đi, Dương Hiển Thánh giận quát một tiếng, bàn tay kết ấn, tại hắn mi tâm dựng thẳng cái kia đạo ma văn, nở rộ đáng sợ khí tức, sau đó đột nhiên mở ra, hóa thành một cái con mắt màu tím, xuyên thủng thiên vũ, Hiển Thánh thần mâu, không ít người chấn kinh, linh hồn lắc lư, một số người nhanh chóng lui lại, bọn hắn thế nhưng là biết Dương Hiển Thánh viên thứ ba con mắt thật đáng sợ, đủ để hủy diệt hết thảy. Quả là thế, xa xa một ngôi sao, tại dưới cái liếc mắt ấy, nháy mắt rụp ra, tinh không vô tận, vẽ thành hắc ám, cái nhìn này khủng bố như vậy, nhưng mà Dương Hiển Thánh lông mày lại là thật chặt nhăn lại. Biến mất, hắn phát hiện đối phương thật biến mất, tại hắn thần mâu phía dưới, tựa hồ cũng vô pháp nhìn thấy đối phương, đáng chết truyền tống rời đi sao? Thế nhưng là hắn tựa hồ không có cảm nhận được không gian pháp tắc nha. Đáng ghét, Chiến Thiên bên kia cũng là cắn răng gào thét, điên cuồng tìm kiếm, còn lại mấy cái bên kia người, một mảnh xôn xao, Tu La Vũ bên này chau mày, đi dò xét chuyện gì xảy ra, bên cạnh Tu La nhất tộc cường giả nhau nhau dò xét. Thế nhưng là cuối cùng bọn hắn đạt được một kết quả. Đối phương biến mất, tựa hồ cũng tìm không được nữa, có thể đi đâu đây? Tất cả mọi người vô cùng nghi hoặc, Lâm Hiên càng thêm rung động, hắn phảng phất tiến vào dòng lũ thời gian bên trong, hắn đang nhanh chóng xuyên qua, đáng chết, chuyện gì xảy ra, vì cái gì hắn muốn trở về nữa nha? Chẳng lẽ hắn muốn về đến hiện thực, thế nhưng là này thời gian cũng quá ngắn đi, hắn căn bản không có hoàn thành Tu La công chúa thỉnh cầu nha. Quá trình bên trong khẳng định có vấn đề gì xuất hiện. Lâm Hiên lông mày thật chặt nhăn lại, vô ý sư tử ấn, hẳn là cái này, có lẽ là hắn tại người của thiên đình trước mặt, thi triển vô ý sư tử ấn, dẫn phát một loạt hoài nghi, hắn biết thế gian là giảng cứu nhân quả, 100.000 năm trước sự tình sớm đã phát sinh, mà hắn quá khứ, ngận hiển nhiên, cải biến tình huống, cho nên mới sẽ phát sinh loại tình huống này đi. Thở dài một tiếng, Lâm Hiên lắc đầu, thời gian lực lượng quá mức thần bí, hắn cũng không biết nên làm thế nào mới tốt, bất quá ngay lúc này, trong nhẫn chứa đồ một viên lệnh bài, lại là nở rộ quang huy, đem hắn bao phủ, đây là, Lâm Hiên kinh ngạc, hắn biết lệnh bài này là Tu La công chúa cho hắn. Giờ phút này lại có thể để thời gian ngừng lại sao? Lâm Hiên phát hiện thân ảnh của hắn tựa hồ muốn lần nữa trở về. Trở về đến 100.000 năm trước, hắn quá khiếp sợ, Tu La nhất tộc khẳng định cùng thời gian lực lượng có quan hệ. Có lẽ là Tu La công chúa nắm giữ thời không kiếm. Hắn không rõ ràng, bất quá hắn tựa hồ biết Tu La nhất tộc diệt vong nguyên nhân. Nếu như Tu La nhất tộc thật trưởng khống thời gian lực lượng, như vậy đủ để gây nên bất luận kẻ nào kiêng kỵ cùng hoảng sợ. Quang mang lấp lóe, Lâm Hiên phát hiện hắn lần nữa trở lại trong vũ trụ sao trời. Hắn trở về Yên Vũ lâu, phát hiện những cái kia người cũng đã rời đi, mà lại thời gian đã là một năm về sau, cách hắn lần trước cùng Chiến Thiên chiến đấu, đã qua một năm, cái này thời gian lực lượng quá mức quỷ dị, không được, còn có thời gian hai năm, không biết kia Tu La Vương tử có hay không tiến vào kia tử vong chi địa. Lâm Hiên tại Yên Vũ lâu tìm người, hỏi thăm một chút tử vong chi cốc tình huống, sau đó liền nhanh chóng xuất phát, người kia mới đầu còn không có kịp phản ứng. Bất quá rất nhanh liền kinh hô một tiếng, trời xanh, tên kia, đây không phải là một năm trước cùng Chiến Thiên chiến đấu người kia sao? Hắn vậy mà lại trở về, cái gì, ngươi nói cái kia thần bí cường giả sao? Ở đâu, bọn hắn nhao nhao tìm kiếm, thế nhưng là Lâm Hiên tốc độ nhanh vô cùng, chờ bọn hắn lấy lại tinh thần thời điểm, đã sớm mất đi Lâm Hiên bóng dáng, lúc trước hắn hỏi là tử vong chi cốc tin tức, nghĩ đến hẳn là đến đó, nếu không chúng ta cũng đi qua nhìn một chút, nghe nói như thế những người khác nhanh chóng lắc đầu, kia quên đi thôi. Đây chính là tử vong chi địa, đại thánh đi vào hẳn phải chết không nghi ngờ, ta nhưng không nguyện ý đi mất mạng, tử vong chi cốc, tuyệt vọng chi địa, trong vũ trụ sao trời phi thường đáng sợ một nơi, truyền thuyết sau khi đi vào, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể sống ra. Giờ phút này, Lâm Hiên căn cứ đạt được tin tức đến phụ cận, hắn phát hiện phía trước có một cái sơn cốc, đáng sợ dị thường, khí tức tử vong, để hắn lông mày thật chặt nhăn lại, khủng bố như vậy địa phương, không biết Tu La Vũ tại sao lại muốn tới, bất quá xem ra. Tu La Vũ hẳn là sau khi đi vào không còn có đi tới. Hắn muốn đi vào sao? Nếu như bị vây ở chỗ này, kia việc vui liền lớn. Hắn nhưng là tới từ 100.000 năm về sau. Nếu như hắn bị vây ở, chỉ sợ hắn rốt cuộc ra không được. Thậm chí không có người biết hắn vẫn lạc tại nơi này. Lâm Hiên lông mày thật chặt nhăn lại. Lúc này hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì. Sau đó liền tiến vào kiếm thế giới, nhìn về phía nơi xa. Còn tại khai cương thác thổ lửa địa ngục rồng. Lâm Hiên nói, lão già, tới, lửa địa ngục rồng hết sức tức giận. Hắn đi tới nói, tiểu tử, ngươi muốn làm gì, mặc dù ta bị lão đầu kia cho phong ấn, nhưng là cái này không có nghĩa là ngươi có thể tùy ý sai xử ta. Lâm Hiên cười nói, một mực làm lao động tay chân thật không tốt đi, có muốn hay không sớm ra ngoài cho ngươi một cái cơ hội. Cơ hội gì, lửa địa ngục long nhãn bên trong tỏa ánh sáng, mặc dù hắn chỉ là một cái tàn hồn, bất quá hắn thật quá muốn đi ra ngoài. Lâm Hiên nói, tử vong chi cốc, tuyệt vọng chi địa, nghe chưa nghe nói qua, lửa địa ngục rồng chấn kinh, ngươi làm sao lại đi loại địa phương này? Ngươi không muốn sống sao? Ngươi quản nhiều như vậy, ta liền hỏi ngươi có biết hay không? Không biết ngươi cơ hội liền không có. Lâm Hiên cảm thấy, cái này lửa địa ngục rồng cũng là sống, vô tận tuế nguyệt, mặc dù bị trấn áp, bất quá tại năm đó đó cũng là tồn tại cực kỳ đáng sợ. Cho nên hắn chuẩn bị hỏi một chút, nhìn một chút đối phương phải chăng hiểu rõ. Lửa địa ngục rồng nói, ngươi đừng nói, nơi này ta còn thật sự hiểu rõ, thậm chí ta còn đi vào qua. Ngươi đi vào qua? Lâm Hiên sững sờ, sau đó nhíu mày, không phải nói cái này là tử vong chi địa? Đi vào người cho tới bây giờ không ai có thể sống ra sao? Lửa địa ngục rồng lạnh hừ một tiếng, đây đúng là cửu tử nhất sinh địa phương, nhưng là không ai ra, quá khoa trương, lại nói, vốn rồng là tồn tại gì? Năm đó đỉnh phong thời kỳ, đây chính là vô thượng tồn tại, không phải ngươi có thể tưởng tượng. Ta đi vào, ra rất bình thường, nhìn thấy Lâm Hiên ánh mắt nghi hoặc, lửa địa ngục long nộ, hắn hừ lạnh nói, vốn rồng chỉ có tiến đi một khoảng cách, sau đó liền trở lại, bên trong quá khủng bố, có đại bí mật. Chương 5020, tuyệt cốc truyền thuyết. Lâm Hiên nói, ngươi đi vào làm gì? Chỗ nguy hiểm như vậy có cái gì tốt đi? Đây cũng là hắn phi thường nghi ngờ, Tu La Vũ đến cùng đang có ý đồ gì? Bởi vì có một cái truyền thuyết, đã từng có hai tôn đại đế, tuổi già tiến vào tử vong chi cốc, đồng thời không còn có ra. Có người phỏng đoán a, hai người bọn họ ở bên trong làm hóa, người suy nghĩ một chút, hai tôn đại đế chết tại bên trong, như vậy bọn hắn đại địa truyền thừa khẳng định cũng lưu tại bên trong. Vốn rồng chính là nghe tới dạng này truyền thuyết mới trôi qua. Ai không muốn phải lớn đế truyền thừa? Lâm Hiên nghe xong chấn động vô cùng, còn có chuyện như vậy, hiện tại hắn rốt cuộc minh bạch, vì cái gì Tu La Vũ muốn đi vào. Tu La Vũ, coi như thân phận thiên phú lại cao, nhưng là nghĩ thành vi đại đế quá khó, đoán chừng đối phương cũng là vì đại đế truyền thừa mới đi vào đi. Nghĩ tới đây, hắn cũng là kích động hiếu kỳ, chuẩn bị đi vào, hít sâu một hơi, Lâm Hiên tiến vào tử vong chi cốc. Sau khi đi vào, một cỗ cực kỳ đáng sợ khí tức tử vong hướng phía hắn bao phủ mà đến. Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, mở ra thái cực đồ xoay tròn tiến hành ngăn cản, đem cỗ này khí tức tử vong chặn lại, sau đó hắn tiếp tục hướng phía bên trong đi đến, bên trong khí tức vô cùng khủng bố, hoàn toàn không có một thanh âm. Đột nhiên lúc này, Lâm Hiên cảm giác phía sau có người đang quay hắn. Hắn đột nhiên quay người, thế nhưng là phát hiện cây vốn không có người nào. Chuyện gì xảy ra? Là ảo giác sao? Có lẽ là hắn quá khẩn trương. Hắn dùng thiên cơ thần đồng xem xét cẩn thận, thế nhưng là vẫn không có cái gì thân ảnh. Hắn thở dài một hơi, đang chuẩn bị rời đi. Đột nhiên lúc này hắn sửng sốt, thân thể cứng đờ, bởi vì hắn phát hiện tại hắn bả vai đằng sau, có một cái móng vuốt ấn ký. Ngận hiển nhiên, vừa rồi có đồ vật xác thực đập hắn. Đáng chết. Cái này tử vong chi địa quá quỷ dị đi, hắn dùng thiên cơ thần đồng đều nhìn không thấu đối phương. Rốt cuộc là vật gì? Lâm Hiên hỏi thăm lửa địa ngục rồng. Lửa địa ngục rồng nói, ngươi cũng gặp phải vật kia, năm đó bản tọa cũng gặp phải, một cái đồ chơi nhỏ, không đủ gây sợ. Lâm Hiên nghe, mắt trợn trắng nhi, không đủ gây sợ, đó là dùng lửa địa ngục rồng tu vi đến nói. Lửa địa ngục rồng đỉnh phong thời kỳ thế nhưng là không thể so hạ cửu u yếu tồn tại. Lâm Hiên bây giờ căn bản không cách nào so, lửa địa ngục rồng không quan tâm. Không có nghĩa là hắn không quan tâm, hít sâu một hơi, Lâm Hiên thi triển vô ảnh thiên la, nhanh chóng di động, còn tốt, tiếp xuống, cái kia thần bí tồn tại, không tiếp tục đập hắn, để hắn thở dài một hơi, ước chừng đi nửa ngày đi, đột nhiên phía trước truyền đến một đạo thanh âm hoảng sợ. Tựa hồ có người đang gầm thét, còn có người đang chiến đấu. Lâm Hiên nhíu mày nháy mắt vọt tới, sau một khắc hắn nhìn thấy một bức tinh người tràng diện. Phía trước có màu đỏ phong bạo, màu đỏ trong gió lốc có màu đỏ móng vuốt đưa ra ngoài. Nháy mắt đem hai tôn đại thánh bao phủ, sau đó xé thành mảnh nhỏ. Lâm Hiên chấn kinh, lại có thánh nhân ở đây. Bất quá kia màu đỏ phong bạo cùng móng vuốt là cái gì? Bên trong có một cái quái vật sao? Lửa địa ngục rồng thì là nói, tiểu tử, đi mau, không nên trêu chọc ở trong đó tồn tại. Lâm Hiên nghe xong hít sâu một hơi, ngay cả lửa địa ngục rồng đều nói như vậy, kia cho thấy cực kỳ nguy hiểm. Hắn nhanh chóng lui lại, phía trước người nào cũng nhìn thấy. Khi bọn hắn nhìn thấy Lâm Hiên thời điểm, đầu tiên là sững sờ, theo rồi nói ra. Đạo hữu xin cứu giúp bọn ta, chúng ta nguyện đưa lên trọng bảo. Lâm Hiên cười lạnh, bất vi sở động, nói đùa cái gì, hắn nhưng không có năng lực cứu những người này. Hắn nhanh chóng né tránh, người phía trước tuyệt vọng truyền đến thê thảm thanh âm, cuối cùng không ai có thể thoát đi. Chờ kia màu đỏ phong bạo biến mất về sau, Lâm Hiên mới đi tới, phát hiện phía trước những người này đều đã chết rồi. Những người này nhận ra hắn, nói cách khác khẳng định là lúc trước tại Yên Vũ lâu thời điểm gặp qua hắn. Căn cứ trước đó Chiến Thiên nói, có thể tiến vào Yên Vũ lâu, thực lực kia cùng thân phận đều là đỉnh cấp, nhưng dù vậy, những người này cũng vẫn lạc tại nơi này. Lâm Hiên sắc mặt vô cùng băng lãnh, nơi này so hắn tưởng tượng còn nguy hiểm hơn, còn tốt hắn có lửa địa ngục rồng nhắc nhở. Hắn hỏi, tiếp xuống nên làm cái gì? Lửa địa ngục rồng nói, hướng phía trước đi đến, nơi đó có một đầu sông ngầm, đầu kia sông là khô cạn, tương đương với một cái lối đi, người thuận đầu kia sông đi, hẳn là liền có thể đi đến bên trong, nguy hiểm như vậy có thể ít một chút. Lâm Hiên nghe xong gật gật đầu. Hắn dựa theo lửa địa ngục rồng nói tới, bắt đầu tìm đầu kia khô cạn sông ngầm, ước chừng đi 3 ngày đi. Lâm Hiên ngừng lại, hắn lông mày thật chặt nhăn lại, bởi vì hắn xác thực nhìn thấy một con sông, bất quá cũng không phải là khô cạn sông, mà là có nước sông, huyết hồng nước sông, như là mạch máu đồng dạng tại đại địa phía trên. Lâm Hiên nhíu mày nói, đây chính là ngươi nói khô cạn sông? Lửa địa ngục rồng cũng nhìn thoáng qua, sau đó kinh ngạc, không đúng rồi, lần trước khi ta tới đúng là khô cạn, làm sao hiện tại lại có nước đây? Mà lại cái này tựa hồ không phải nước, đây là máu a. Tiểu tử, ta lần trước tới đây không biết là bao nhiêu vạn năm trước sự tình, những năm gần đây nơi này lại có biến hóa mới, là ta không biết, cho nên ngươi muốn càng thêm cẩn thận. Lâm Hiên gật gật đầu, Ngận hiển nhiên nơi này xuất hiện một chút biến hóa, đột nhiên lúc này, hắn sững sờ, hắn phát hiện, tại huyết hà này nơi xa bay tới mấy thân ảnh, hết thảy có ba đạo, cái này khiến Lâm Hiên kinh ngạc, khi hắn cẩn thận nhìn lại thời điểm, càng là con ngươi đột nhiên rụt lại, vung tay lên, huyễn hóa ra một con hoàng kim đại thủ, hướng phía trước bắt tới, một nháy mắt liền đem ba người kia bao phủ, sau đó mang ra ngoài, những người này không là người khác, chính là Tu La Vũ chờ ba cái Tu La nhất tộc người. Bọn hắn hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt tái nhợt, trên thân một điểm khí tức đều không có, để Lâm Hiên lông mày thật chặt nhăn lại, chẳng lẽ đã vẫn lạc sao? Hắn hay là tới chậm một bước sao? Không đúng, ba người bọn hắn còn chưa chết. Lửa địa ngục rồng trầm thanh mở miệng, Lâm Hiên nghe xong vui mừng, người biết bọn hắn tình huống như thế nào sao? Lâm Hiên đã dò xét qua, những người này tựa hồ không bị thương tích gì, nhưng là chính là không có khí tức. Lửa địa ngục rồng nói, bọn hắn không có hồn, bọn hắn hồn bị mang đi, cái này cũng là bọn hắn vì cái gì không cách nào tỉnh lại nguyên nhân. Không có linh hồn, Lâm Hiên chau mày. Lửa địa ngục rồng nói, người có tam hồn thất phách, gọi chung là linh hồn, nhưng nếu như chia nhỏ hay là có khác biệt, bọn hắn trong đó một hồn một phách bị mang đi, cho nên có thể nói linh hồn không phải hoàn chỉnh, kia bị mang đi nơi nào đâu. Nghe tới ba người này không chết còn có hy vọng, Lâm Hiên thở dài một hơi. Lửa địa ngục rồng nghĩ nghĩ, sau đó nói, phải cùng đầu này huyết hà có quan hệ đi. Tiểu tử, ngươi khẳng định muốn mạo hiểm sao? Lâm Hiên nói, đi thử xem, ít nhất phải đem cái này Tu La Vũ an toàn mang trở về. Không có cách, hắn đã đáp ứng Tu La công chúa, mà lại đây là hắn đi ra Tu La di tích biện pháp duy nhất. Bằng không, hắn sẽ có khả năng cả một đời vây ở chỗ này, cũng không còn cách nào trở về. Chương 5021, Linh hồn bảo tháp. Lâm Hiên hướng phía huyết hà đi đến, hắn một bước bước vào đến trong huyết hà, sau một khắc, hắn cảm nhận được vô tận máu sát khí hướng phía hắn vọt tới. Tựa hồ muốn hư thối thân thể của hắn, đồng thời ảnh hưởng linh hồn của hắn. Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, cửu dương thần thể nở rộ quang huy, trên người hắn xuất hiện vô tận mặt trời phù văn, trong mắt của hắn thiên cơ thần đồng nở rộ quang huy, như là thiên thần nhìn xuống thương sinh, để ngăn cản ở huyết hà lực lượng. Lâm Hiên hướng phía huyết hà chỗ sâu đi, đi ngược dòng nước, đi ước chừng nửa ngày, Lâm Hiên cảm giác linh hồn một trận, hắn ngừng lại. Lúc này có một cỗ lực lượng vô hình muốn đem linh hồn của hắn mang đi. Lâm Hiên lông mày thật chặt nhăn lại, có lẽ chính là cỗ lực lượng này để Tu La Vũ bọn người hôn mê bất tỉnh đi. Làm sao bây giờ? Trong mắt của hắn nở rộ cực kỳ đáng sợ quang huy, tiến hành dò xét muốn tìm được cỗ lực lượng này nơi phát ra, nhưng mà phát hiện làm không được, quá thần bí, xem ra chỉ có thể tương kế tự kế. Lâm Hiên khoanh chân ngồi xuống, xuất ra Thôn Thiên Bình, thân thể của hắn ngồi tại Thôn Thiên Bình bên trong, nửa cái cực đạo vũ khí thủ hộ thể phách của hắn, để Lâm Hiên không có nỗi lo về sau. Sau đó Lâm Hiên thể nội Đại Long Kiếm Hồn nở rộ quang huy, cùng linh hồn của hắn dung hợp. Sau đó Lâm Hiên liền không ngăn cản nữa, hắn đi theo cỗ lực lượng kia, linh hồn rời đi thân thể, sau đó nhanh chóng tiến vào huyết hà chỗ sâu. Tại huyết hà chỗ sâu có một cái huyết sắc bảo tháp cực kỳ nhỏ bé, cũng chỉ lớn bằng bàn tay, nở rộ yêu dị quang huy, phía trên có phù văn thần bí. Cỗ này hấp dẫn linh hồn lực lượng chính là từ nơi này truyền tới. Lâm Hiên linh hồn nhìn qua một màn này kinh ngạc vô cùng, sau một khắc hắn cảm giác tiến vào huyết sắc bảo trong tháp. Sau khi đi vào, Lâm Hiên kinh ngạc, tại bảo trong tháp tự thành không gian mà lại thập phần cổ quái. Bảo trong tháp đồng dạng mang theo huyết sắc khí tức, có một cây lại một cây huyết sắc cây cột, mà tại cái này trên cây cột có một chương lại một chương giữ tợn mặt, vô cùng thống khổ, có điên cuồng gào thét, nhưng mà có đã tuyệt vọng, ánh mắt đờ đẫn, đây đều là linh hồn sao? Lâm Hiên rung động, huyết sắc bảo tháp, vậy mà tu lấy nhiều như vậy hồn phách, đối phương muốn làm gì? Bảo tháp chủ nhân là ai? Đây hết thảy Lâm Hiên cũng không biết, bởi vì Lâm Hiên chỉ là linh hồn đến. Ông, ngay lúc này, thiên địa tứ phương nở rộ quang huy, trong đó một cây huyết sắc trên cây cột, đột nhiên xuất hiện huyết sắc phù văn, liên tiếp hình thành huyết sắc xiềng xích, hướng phía Lâm Hiên linh hồn đánh tới, một nháy mắt, liền đem linh hồn của hắn bao phủ, muốn đem Lâm Hiên kéo đến huyết sắc cây cột bên trong. Lâm Hiên lông mày thật chặt nhăn lại, sau một khắc, khóe miệng của hắn giơ lên, lạnh hừ một tiếng, linh hồn nở rộ, đáng sợ quang huy ngăn trở huyết sắc xiềng xích, đồng thời, hắn nhanh chóng thi triển linh hồn, tiến hành tìm kiếm, rất nhanh hắn phát hiện tại cột đá bên cạnh bên trong có cái này ba tấm giữ tợn mặt, bọn hắn chính là Tu La Vũ ba người. Tìm được, Lâm Hiên khóe miệng giơ lên, đem ba người một hồn một phách mang đi, hẳn là liền có thể. Nghĩ tới đây, Lâm Hiên nhanh chóng phi hành, đi tới phía trước, muốn tỉnh lại Tu La Vũ linh hồn. Bất quá lúc này, kia huyết sắc cây cột giận, nó không ngừng lay động, phía trên huyết sắc pháp tắc ngưng tụ hình thành xiềng xích, lần nữa hướng phía Lâm Hiên cuốn tới, hơn 10 đầu huyết sắc xiềng xích đem Lâm Hiên linh hồn bao phủ. Lâm Hiên cảm nhận được to lớn uy hiếp, hắn giận quát một tiếng, đánh ra long hình kiếm khí, đem những này xiềng xích chém vỡ. Cong một tiếng, chung quanh mấy chục đạo xiềng xích toàn bộ vỡ vụn. Sau đó, Lâm Hiên xuất thủ lần nữa, thẳng hướng Tu La Vũ cột đá, đem Tu La Vũ chỗ huyết sắc cột đá trực tiếp đánh nát. Oanh thanh âm ùng ùng vang lên, cột đá lay động, từ bên trong có ngàn vạn đạo linh hồn bay ra, trong mắt bọn họ nở rộ quang huy, phát ra điên cuồng gào thét. Tỉnh lại, Lâm Hiên linh hồn phát ra gào thét, bao phủ Tu La Vũ ba người linh hồn, một trận, khôi phục thần trí, sau một khắc, bọn hắn hít sâu một hơi, nơi này là nơi nào? Chúng ta bị công kích. Bọn hắn nhớ tới chuyện lúc trước, sau đó bọn hắn nhìn thấy Lâm Hiên linh hồn, là ngươi, ba người rung động, ngươi cũng bị khốn đi vào sao? Trong mắt bọn họ mang theo tuyệt vọng, theo bọn hắn nghĩ, Lâm Hiên ở đây, chỉ sợ cũng chỉ có thể bị trấn áp. Lâm Hiên lại là nói, ta là tới cứu các ngươi, nhanh theo ta đi, nói hắn vung tay lên, hướng phía sau thối lui. Tu La Vũ ba người sững sờ, bất quá rất nhanh bọn hắn liền lấy lại tinh thần, nhanh chóng theo tới. Lúc này, giữa thiên địa truyền đến thê lương tiếng gầm gừ, sau đó, vô tận xiềng xích nhanh chóng lao đến, những cái kia linh hồn muốn phản kháng, nhưng là căn bản là không có cách phản kháng, một nháy mắt liền bị trấn áp, vỡ vụn cột đá lần nữa ngưng tụ, thoát đi linh hồn lần nữa bị nuốt vào, hóa thành một chương lại một chương giữ tợn mặt, đầy trời xiềng xích hướng phía Tu La Vũ ba người lao đến. Tu La cùng ba người mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, chẳng lẽ bọn hắn muốn lần nữa bị trấn áp sao? Không cam tâm a, 36 đạo xiềng xích đem bọn hắn bao phủ, muốn đem bọn hắn triệt để mang đi, mà lúc này đây, Lâm Hiên xuất thủ lần nữa, Đại Long kiếm khí bay ra, chém ngang bốn phương tám hướng, đem 36 đạo xiềng xích toàn bộ đánh nát, đi mau, Lâm Hiên lần nữa phất tay, Tu La Vũ ba người đều sửng sốt, những cái kia đáng sợ vô cùng pháp tắc xiềng xích, bị trực tiếp đánh nát sao? Trời xanh nha, hắn là làm sao làm được? Những người này nhìn qua Lâm Hiên trợn mắt hốc mồm, xem ra Lâm Hiên căn bản không phải bị bắt vào đến, là đến cứu bọn họ, nghĩ tới đây, trong mắt bọn họ khôi phục hy vọng, đi, Tu La Vũ ba ngàng nhìn nhanh chóng đi theo, huyết sắc bảo tháp triệt để giận, muốn đem Lâm Hiên mấy người trấn áp, nhất là Lâm Hiên, bọn hắn điên cuồng công kích, Lâm Hiên tê cả da đầu, mặc dù hắn có Đại Long kiếm hồn hộ chủ linh hồn, thế nhưng là dù sao hắn không cách nào toàn lực thôi động, hiện tại chỉ có thể bị động phòng ngự. Lâm Hiên nhìn về phía ba người nói, ba người các ngươi linh hồn, chớ phản kháng, hắn đánh ra long hình kiếm khí, đem ba người linh hồn bao phủ, mang tại bên người, sau đó hắn nhân kiếm hợp nhất, nhanh chóng phi hành, một nháy mắt, hắn liền xé mở hư không, đi tới huyết sắc bảo tháp bên ngoài, kia bảo tháp triệt để giận, từ bên trong, vậy mà vươn ra hai con huyết sắc móng vuốt, phô thiên cái địa giết tới đây, đây là khô lâu móng vuốt, màu đỏ khô lâu tay, quỷ dị dị thường, tùy tiện xuyên thủng hư không, Lâm Hiên cảm giác linh hồn đều muốn vỡ ra, thật đáng sợ, hắn thi triển vô ảnh thiên la, tốc độ nhanh đến cực hạn, một nháy mắt liền trở lại thôn Thiên Bình phụ cận, linh hồn cùng thể phách dung hợp, sau một khắc, Lâm Hiên mở mắt, hai cái màu đỏ khô lâu tay đã đi tới trước mặt nàng. Vô tình chụp được, đang, hai con khô lâu móng vuốt đập vào thôn Thiên Bình phía trên. Phát ra chấn thiên thanh âm, thôn Thiên Bình bị đập bay ra ngoài, Lâm Hiên cũng là khí huyết quay cuồng, sau một khắc hắn quát lạnh, thôn Thiên Bình đánh ra đáng sợ thôn phệ vòng xoáy, càn quét bát phương, khô lâu tay công kích tứ phương, thế nhưng là nháy mắt bị nuốt hết. Chương 5022, thành ma, huyết sắc khô lâu vỡ vụn, phát ra chấn thiên thanh âm, cùng lúc đó, phía trước huyết hà điên cuồng càn quét, từ bên trong có trầm thấp giống lên một tiếng truyền đến. Tựa hồ phẫn nộ phi thường, Lâm Hiên lạnh a một tiếng, đem thôn Thiên Bình thi triển đến cực hạn, vô biên vòng xoáy hướng phía trước càn quét mà đi. Tựa hồ muốn toàn bộ huyết hà bao phủ, huyết hà dần dần trở nên phải bình tĩnh, không tiếp tục đối Lâm Hiên công kích, Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, điều khiển thôn Thiên Bình nhanh chóng rời đi, hắn đi tới địa phương an toàn, sau đó vung tay lên, đem ba ngược lại linh hồn dung nhập vào Tu La Vũ ba trên thân người. Một lát sau, Tu La Vũ ba ngang mình mở mắt, bọn hắn một mặt mờ mịt, nơi này là nơi nào? Rất nhanh bọn hắn lấy lại tinh thần, từng cái tòa lên, chúng ta không phải đụng phải công kích sao? Là ai đã cứu chúng ta? Bọn hắn nhìn thấy Lâm Hiên thời điểm, sắc mặt vui mừng, là ngươi đã cứu chúng ta. Bọn hắn tự nhiên nhận ra Lâm Hiên, nhất là Tu La Vũ trước đó còn tìm qua Lâm Hiên, muốn để Lâm Hiên giúp hắn, nhưng là đối phương không hiểu thấu biến mất, không còn có tung tích. Lâm Hiên nói, các ngươi không có chuyện gì đi. Tu La Vũ ba người lắc đầu, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, về sau có gì cần trợ giúp cứ việc nói. Lâm Hiên thuyết khách khí, kỳ thật là tỷ tỷ của ngươi để cho ta tới tìm ngươi. Nói, Lâm Hiên vung tay lên, xuất ra lệnh bài, nhìn thấy lệnh bài kia thời điểm, Tu La Vũ sững sờ, quả nhiên là tỷ tỷ lệnh bài, hắn hiện tại vô cùng tin tưởng Lâm Hiên. Lâm Hiên nói, các ngươi trước đó gặp cái gì? Hắn cũng là đặc biệt hiếu kỳ. Tu La Vũ ba người nói, bọn hắn đi tới huyết hà thời điểm, chuẩn bị vượt qua huyết hà, lúc này, liền có một cỗ lực lượng vô hình đem bọn hắn cho bao phủ. Sau đó bọn hắn liền bị trấn áp tại huyết sắc bảo trong tháp. Lâm Hiên nói, nơi này vô cùng quỷ dị, ta vẫn là mang theo các ngươi rời đi đi. Tốt, a, Tu La Vũ sắc mặt có chút tái nhợt, cũng không có cự tuyệt, trải qua lần trước kinh lịch, cho hắn biết, nơi này là hắn tạm thời không thể tới, lần này, nếu như không có Lâm Hiên, chỉ sợ hắn chết chắc, cho nên hắn cũng không nghĩ ở lại đây, một đoàn người trở về, bất quá quá trình nhưng cũng không thuận lợi như vậy, bởi vì cái này địa phương thật là quá quỷ dị, chờ bọn hắn trở về thời điểm, vậy mà lại gặp kia màu đỏ phong bạo, Lâm Hiên trước đó, thế nhưng là được chứng kiến cái này màu đỏ phong bạo nguy hiểm. Tu La Vũ ba người càng là sắc mặt đại biến, bởi vì lúc trước bọn hắn cũng không phải là ba người tiến đến, mà là mấy chục người tiến đến, trừ ba người bọn họ bên ngoài, những người khác bị này huyết sắc phong bạo cho bao phủ, sau đó xé thành mảnh nhỏ, cho nên gặp phải cái này màu đỏ phong bạo, Tu La Vũ ba người trên mặt hoảng sợ, không ngừng lui lại, Lâm Hiên cũng là sắc mặt âm lãnh, trong mắt của hắn có kim sắc quang huy lấp lóe, hắn từ bên trong nhìn thấy một ít nhân ảnh, hắn biết lấy bọn hắn thực lực trước mắt, rất khó chịu đi, coi như có thể quá khứ, chỉ sợ cũng phải trả giá đắt, lửa địa ngục rồng cũng là nói đến, tiểu tử, đổi con đường đi thôi, Lâm Hiên gật gật đầu, mang theo Tu La Vũ bọn hắn đi hướng một phương hướng khác. Kia con đường bên trên một mực bình an vô sự, nhưng là đi nửa ngày sau, Lâm Hiên bọn hắn lần nữa ngừng lại, phía trước có một bóng người, cõng một thanh chiến đao đứng ở nơi đó, hắn trên người có 6 con mắt, trình tử sắc, quỷ dị vô cùng, để người tê cả da đầu, mọi người cảm giác linh hồn tựa hồ vỡ ra, liền ngay cả Lâm Hiên cũng là con người đột nhiên rụt lại. Thật đáng sợ lực lượng linh hồn, người này tuyệt đối cường đại tới cực điểm, kia 6 cái con mắt hướng phía Lâm Hiên bọn người trông lại. Tu La Vũ ba người linh hồn đều nhanh vỡ nát, Lâm Hiên trong mắt có cực kỳ đáng sợ quang huy lấp lóe, nhưng cũng chỉ có thể tự vệ. Muốn liều mạng sao? Lâm Hiên chế trụ thôn Thiên Bình, chuẩn bị động thủ, nhưng mà lúc này đây, một đạo tiếng cười lạnh lại là vang lên, để người dùng mình, phía trước có 6 con mắt nam tử, đồng dạng thân hình thoát một cái, nhanh chóng né tránh, hắn trốn đi, Tu La Mưa bọn người chấn kinh, có thể hạ đi như thế một cái linh hồn cường giả. Đối phương đến đáng sợ đến mức nào? Liền ngay cả Lâm Hiên cũng là dùng mình, sau một khắc bọn hắn trông thấy một lão giả đi tới. Lão giả này mái tóc màu đỏ, khuôn mặt khô cạn, phảng phất cương thi, nhưng mà Tu La Vũ nháy mắt liền sửng sốt, ánh mắt hắn đều đỏ. Lão tổ, hắn la lên một tiếng, người này, mặc dù hắn không biết, nhưng là kia mái tóc màu đỏ là bọn hắn Tu La nhất tộc tiêu chí. Đối phương là Tu La nhất tộc người, Tu La Vũ ba người quỳ một chân trên đất, thần sắc vô cùng cung kính, phía trước tên lão giả kia, ánh mắt lấp lóe, hắn thấp giọng tự nói, thành thần, thành tiên, đều là bụi đất, sau đó hắn quái tiếu, quay người bay đi, lão tổ, Tu La Vũ bọn hắn kinh hô, xem ra bọn hắn lão tổ trạng thái vô cùng không thích hợp. Lâm Hiên cũng là lông mày thật chặt nhăn lại, lão giả này nói là có ý gì? Xem ra đối phương tựa hồ vô cùng tuyệt vọng, thế nhưng là lão tổ thực lực đã coi như là thông thiên. Ngay cả hắn đều tuyệt vọng, đến tột cùng là chuyện gì? Hắn hiện tại cũng không biết đáp án, bởi vì đối phương đã đi, Lâm Hiên bọn hắn tiếp tục lên đường, trong thời gian này bọn hắn lại gặp phải mấy đạo nhân ảnh. Đều là cực kỳ thương lão nhân vật, những người này địa vị cùng thực lực lớn đến kinh người. Thế nhưng là giờ phút này tất cả đều tại cái này tử vong chi trong cốc. Những người này đến cùng đang tìm cái gì? Cuối cùng, một cỗ sức mạnh cực kỳ đáng sợ, từ bên trong truyền ra, những cái kia cổ lão thân ảnh toàn bộ vọt tới, Lâm Hiên bọn hắn chấn kinh cũng vội vàng đi theo, muốn nhìn một chút đến cùng là tình huống như thế nào. Bọn hắn nhìn thấy tại phía trước có một cái đại điện. Phía trên cung điện có một viên màu đen mặt trời, không ngừng thiêu đốt, phía trên kia mang theo cực kỳ đáng sợ ma khí, mà những cái kia cổ lão nhân vật, trong mắt thì là bộc phát ra cực kỳ đáng sợ quang huy. Động thủ, quát khẽ một tiếng, những người này rối rít xuất thủ, hướng phía trước công kích. Mục tiêu của bọn hắn là cái kia màu đen mặt trời. Đại chiến một nháy mắt liền bộc phát, vô cùng đáng sợ, Lâm Hiên bọn người hoảng sợ nhanh chóng lui lại, loại này cấp bậc chiến đấu, căn bản không phải bọn hắn có thể chống lại, bọn hắn chỉ có thể tại xa xử quan nhìn, màu đen mặt trời không ngừng xoay tròn, có ngọn lửa màu đen thiêu đốt càn quét bốn phía, một mình hắn, vậy mà ngăn trở nhiều như vậy cổ lão nhân vật công kích. Thật là quá bất khả tư nghị, màu đen mặt trời đột nhiên vọt xuống tới, trực tiếp đem những này cổ lão nhân vật đánh bay. Những cái kia cổ lão nhân vật phun ra máu tươi, thân thể vỡ vụn, có bốc cháy lên, trong lúc nhất thời, không ai có thể tại đứng thẳng, đáng sợ như vậy sao? Tu La Vũ bọn hắn chấn kinh, mà lúc này, màu đen mặt trời bên trong lại truyền đến một đạo tiếng cười lạnh. Thành thần, thành tiên, không bằng thành ma, thanh âm đáng sợ quanh quẩn cửu tiêu, sau đó hướng phía Lâm Hiên bọn người đánh tới, Tu La Vũ bọn hắn đều điên, Lâm Hiên càng là con ngươi nói, hắn nháy mắt liền đánh ra thôn Thiên Bình, nhưng mà màu đen mặt trời tốc độ càng nhanh, một nháy mắt liền đem hắn bao phủ, Lâm Hiên thân ảnh bị ngọn lửa màu đen bao trùm, biến mất không thấy gì nữa. Chương 5023, Ma Đế, Lâm Hiên cũng là như lâm đại địch, hắn cảm nhận được nguy cơ to lớn, tốc độ của đối phương quá nhanh, nhanh đến hắn căn bản là không có cách phản ứng, cỗ này đáng sợ hỏa diễm, hắn thần thể trước mắt có thể ngăn cản được sao? hắn không biết, thậm chí, hắn đều chuẩn bị dùng lên đại long kiếm hồn, vận dụng kiếm thế giới lực lượng, liều lĩnh đều muốn bổ ra cái này màu đen mặt trời. Thế nhưng là nháy mắt sau đó, hắn lại sửng sốt, hắn không có động thủ, bởi vì hắn phát hiện, những cái kia ngọn lửa màu đen căn bản không có đem hắn thiêu đốt. Mà hắn lần này tới đến một cái không gian kỳ dị. Chung quanh, ma khí ngập trời, phía trước có một tòa màu đen cung điện, cổ lão hồng hoang, mười phần bất phàm. Tại cái này điện vũ phía trước, đứng một bóng người, một đạo như là ma thần bóng người. Hắn đang theo dõi Lâm Hiên, Lâm Hiên cảm nhận được dùng mình, màu đen mặt trời bên trong vậy mà tự thành không gian. Còn đáng sợ như thế bóng người, chính là hắn đánh bại những cái kia cổ lão tồn ở đây sao? Ngươi tới rồi, bóng dáng ma thần trầm thanh mở miệng, Lâm Hiên con ngươi đột nhiên rụt lại, mấy cái ý tứ, đối phương biết hắn, quá bất khả tư nghị đi, đối phương làm sao có thể biết hắn? Hắn nói, tiền bối thứ lỗi, ta vô ý quấy rầy tiền bối, cái này liền rời đi, người trẻ tuổi, ta chờ ngươi rất lâu, ngươi rốt cục đến. Đạo này ma ảnh mở miệng lần nữa, Lâm Hiên sắc mặt biến đến vô cùng khó coi, đối phương thật là đang chờ hắn sao? Thế nhưng là, cái này quá bất khả tư nghị đi, ngươi biết ta, ngươi là ai? Lâm Hiên lạnh giọng hỏi, ta là ma đế, phía trước kia bóng dáng ma thần, trầm thanh mở miệng, nghe tới cái danh xưng này, Lâm Hiên càng là chấn kinh, ma đế, chẳng lẽ đây là một tôn đại đế? Hắn không thể tin được, hắn nghĩ hỏi thăm lửa địa ngục rồng, thế nhưng là phát hiện, ở đây, linh hồn của hắn cùng thân thể nhận áp chế, ánh mắt của đối phương, để hắn căn bản là không có cách hành động, thậm chí ngay cả vũ khí đều không động đậy, kiếm thế giới cũng đồng dạng không cách nào hỏi thăm, đáng chết, quá mạnh đi, thật là đại đế sao? Lâm Hiên suy đoán, trừ đại đế bên ngoài, không có người nào có thể một ánh mắt, để hắn có được loại này cảm giác tuyệt vọng, ta thôi diễn thiên cơ, phát hiện hôm nay có khách đến từ thiên ngoại tiến đến, cho nên ta tại đây đợi, khách đến từ thiên ngoại nói là hắn sao? Lâm Hiên xác thực không thuộc ở hiện tại, mà là tới từ 100.000 năm về sau. Đối phương ngay cả chuyện như vậy đều có thể đẩy thi triển đến. Lâm Hiên hiện tại tin tưởng, đối mới có khả năng thật là một tôn đại đế. Chỉ là, đối phương chờ hắn đang làm cái gì? Hắn đem nghi ngờ của mình hỏi lên, ma đế cười nói, ta có đế kinh, ngươi nhưng nguyện học. Lâm Hiên kinh ngạc đến ngây người, đối phương muốn truyền cho hắn đế kinh. Vì cái gì? Ma đế không có trả lời, mà là hỏi lần nữa, ngươi nhưng nguyện học. Lâm Hiên lông mày thật chặt nhăn lại, trước mắt tình trạng này, đối phương một ánh mắt liền có thể miểu sát hắn. Thế nhưng là, đối phương cũng không có làm như thế, cái này cho thấy hắn hẳn là không cái gì nguy hiểm. Nói cách khác đối phương thật muốn truyền đế kinh, đã dạng này, vậy tại sao không học đâu? Lâm Hiên gật đầu một cái nói, vãn bối nguyện ý, rất tốt, ma đế cười to, ta đế kinh, tên là Huyễn Ma Trải Qua, hiện đang truyền thụ cho ngươi. Trong mắt của hắn có cực kỳ đáng sợ hắc sắc quang mang hiển hiện. Tràn vào đến Lâm Hiên trong ánh mắt, Lâm Hiên cảm giác linh hồn một trận, thiên cơ thần đồng, liền muốn ngăn cản, nhưng là thanh âm của đối phương, lại truyền tới. Không muốn ngăn cản, ngươi, ngăn cản không được, ta cũng sẽ không hại ngươi. Lâm Hiên khống chế thiên cơ thần đồng lực lượng, không có chống cự, hắn cảm giác linh hồn của hắn đều muốn vỡ ra. Xác thực có một cỗ cực kỳ đáng sợ tin tức, tràn vào đến trong đầu của hắn. Lâm Hiên cảm giác, bản thân vào một khắc này muốn hóa thân thành ma. Không biết qua bao lâu, Lâm Hiên mới hồi phục tinh thần lại, sắc mặt hắn đều có chút tái nhợt. Bất quá hắn lại vô cùng kích động, trong đầu nhiều một cỗ tin tức, chính là đổi ma trải qua, thật là đế kinh sao? Hắn học qua hai loại đại đế tuyệt học, biết loại này tuyệt học siêu việt hết thảy, thật là thật đáng sợ, nếu như có được hoàn chỉnh đại đế cổ kinh, như vậy hắn cũng không tiếp tục e ngại đế tử. Đa tạ tiền bối, Lâm Hiên ôm quyền nhìn qua phía trước, vô cùng cảm kích, tốt, người trẻ tuổi, ngươi nên rời đi, người ta duyên phận chưa hết, luôn có gặp lại thời điểm. Ma đế vung tay lên, một cỗ lực lượng đem Lâm Hiên đưa ra ngoài, sau một khắc, Lâm Hiên cảm giác trời đất quay cuồng, khi hắn tại xuất hiện thời điểm, đã đi ra phía ngoài đại điện. Bên ngoài những cái kia cổ lão nhân vật, sớm liền rời đi, chỉ có Tu La Vũ ba người, còn đang chờ đợi, bọn hắn sắc mặt tái nhợt, chẳng lẽ Lâm Công Tử đã vẫn lạc sao? Bọn hắn không cách nào tưởng tượng, trước đó cứu ân nhân của bọn hắn cứ như vậy chết đi, mà bọn hắn, rất có thể cũng sẽ vẫn lạc ở đây, thế nhưng là sau một khắc, bọn hắn lại phát hiện cái kia màu đen mặt trời xuất hiện lần nữa. Sau đó, một bóng người bay ngược ra đến, là ai? Bọn hắn như Lâm đại địch, thế nhưng là, khi bọn hắn đàm luận chính là Lâm Hiên thời điểm. Bọn hắn đều mừng rỡ, Lâm Công Tử, ngươi không có việc gì, thật sự là quá tốt, Tu La Vũ ba người đi ít đến, một mặt kích động, Lâm Công Tử, ngươi kinh lịch cái gì, màu đen mặt trời, đến cùng có như thế nào thần kỳ, Lâm Hiên lắc đầu nói, ta không biết, ta ngất đi, đế kinh, chuyện trọng yếu như vậy, Lâm Hiên là sẽ không nói, hắn nói, chúng ta đi nhanh đi, Tu La Vũ ba người gật gật đầu, lúc này, trên bầu trời màu đen mặt trời, đánh ra một đoàn ngọn lửa màu đen, hướng phía nơi xa càn quét, những nơi đi qua. Những cái kia đáng sợ khí tức toàn bộ biến mất, cổ lão nhân vật, màu đỏ phong bảo cùng quỷ dị tiếng cười, toàn bộ không có, Lâm Hiên hít sâu một hơi, hắn biết đây cũng là ma đế đang giúp hắn mở đường. Hắn nói đi nhanh lên, cơ hội chỉ có một lần, mấy người hóa thành lưu quang, nhanh chóng phi hành, trên đường đi bọn hắn không bị đến bất kỳ ngăn cản. Không có gặp nguy hiểm, rốt cục, bọn hắn rời đi cái này tử vong sơn cốc. Sau khi đi ra, Lâm Hiền thở dài một hơi, tu la vũ ba ngày, càng là có loại phảng phất giống như cách một thế hệ cảm giác. Nếu như không có Lâm Hiền, chỉ sợ bọn họ đời này đều cũng không còn cách nào ra. Lâm công tử, xin theo ta sửa lại roi tộc, ta nhất định phải thâm tạ ngươi. Lâm Hiền gật gật đầu, vừa vặn ta cũng có thể hướng tỷ ngươi bàn giao. Một đoàn người trở về tu la tộc, khi bọn hắn trở về thời điểm, tu la công chúa vui vẻ ra mặt. Đệ đệ, ngươi trở về, thật là quá tốt, nàng lộ ra tuyệt mỹ tiếu dung. Tu la vũ nói, nhờ có vị này Lâm công tử tương trợ. Lâm công tử, tu la công chúa nhìn về phía Lâm Hiền, khẽ gật đầu, đa tạ ngươi. Lâm Hiền nói, lệnh bài có thể còn cho công chúa. Công chúa kết quả lệnh bài, sau đó lại lấy ra ba cái bảo hạp cho Lâm Hiền. Nàng nói, cảm tạ ngươi đem đệ đệ ta từ tử vong tuyệt cốc mang ra ngoài, cái này chút lễ vật, mời công tử nhất định nhận lấy. Lâm Hiền nghi hoặc, sau khi nhận lấy mở ra, đột nhiên, trong đầu của hắn truyền đến một thanh âm, ta dựa vào, vậy mà là thứ này. Lâm Hiền khẽ nhíu mày, cái này là địa ngục hỏa long thanh âm. Hắn truyền âm hỏi, ngươi cũng quá kích động đi, ta đầu óc đều nhanh choáng. Tiểu tử, ngươi có biết hay không đây là vật gì a? Đây là thời gian đồng hồ cát, có thể để ngươi xuyên qua thời gian. Đây chính là nghịch thiên đồ vật nha. Lâm Hiền nghe xong cũng là hít vào ngụm khí lạnh. Thời gian đồng hồ cát, ủng có thời gian lực lượng sao? Chẳng phải là nói, hắn có cơ hội có thể lần nữa trở lại quá khứ. Thậm chí có thể đi tương lai. Chương 5024, Đế Chi Cổ Kinh, biết này thời gian đồng hồ cát tác dụng. Lâm Hiền mừng rỡ, hắn cẩn thận tu vào. Sau đó nói, đa tạ công chúa, Lâm công tử, ta phải thật tốt cảm tạ ngươi. Ta muốn thiết chí long trọng tiệc tối. Tu La Vũ cũng là cười đem Lâm Hiền mời đi vào. Lâm Hiền không có cự tuyệt, ở chỗ này mấy ngày, sau đó hắn liền rời đi. Lâm công tử có thời gian, nhất định phải tới tìm ta. Tu La Vũ phất phất tay, Lâm Hiền gật gật đầu, nhưng trong lòng thì thở dài, bởi vì, hắn đã biết số mạng của những người này. Tiếp qua cái mấy năm, những người này chỉ sợ cũng sẽ gặp phải tựa là hủy diệt đả kích. Mà hắn lại bất lực, bởi vì nó không cách nào cải biến. Thở dài một hơi, Lâm Hiền quay người rời đi, khi thân ảnh của hắn biến mất thời điểm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.